Chương 413, truy đuổi giặc đến tận cùng. Đường quân sĩ Lương Sơn tập kết trên một khu đất trống đầu thôn. Đây là nơi tập trung hội xuân của dân thôn. Ở phía không xa còn có một cái miếu thổ địa siêu vẹo sắp đổ. Trương Sầm đứng trên một chỗ cao, yên lặng chờ đợi binh sĩ tập kết. Đợi ước chừng một khắc đồng hồ, mười mấy tên lính cuối cùng mới từ trong thôn chạy đến. Chỉ còn lại hơn 2.300 tên lính. Cắm trại mới một nửa canh giờ, binh sĩ đã đào tẩu hơn 1.700 người. Chỉ e đến hừng đông, toàn quân nhiều nhất rồi sẽ chỉ còn lại hơn ngàn người. Các binh sĩ đứng chen chúc lại một chỗ, mọi người duỗi cổ. Chờ chủ tướng lên tiếng, Trương Sầm khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi hướng về phía mọi người nói, chuyện cho tới bây giờ, ta không muốn phủ nhận rằng lực chiến đấu của chúng ta đã mất. Một khi quân địch tấn công tổng lực, chúng ta sẽ bị tàn sát hầu như không còn một móng. Thế cho nên ta có mấy lời muốn công khai nói cho mọi người, hai lần cứu viện thất bại ở huyện Tân và huyện Cao Đường, trại chủ sẽ không lại cứu viện lần thứ ba. Coi như chúng ta đi Đức Châu thì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà chạy trốn. Đức Châu có quân đội vùng ven đang chờ chúng ta. Còn phía sau chúng ta ngoài 10 dặm chí ít có 1.000 kỵ binh như sói đi vẫn luôn bám theo chúng ta. Chúng có thể sẽ giết chúng ta như con mồi ngon bất cứ lúc nào. Mà chúng ta cũng đã hết lương thực. Sáng sớm ngày mai mọi người sẽ phải đói bụng, ta cũng không biết phía trước có thể cướp được lương thực hay không, hay là quân đội vùng ven Đức Châu đang chờ lấy mạng chúng ta ngay ở phía trước. Tiếng Trương Sầm có chút nghẹn ngào. Y cố gắng nén bi thương, nói, thực ra chúng ta đã cùng đường mạt lộ, tương lai tối tăm. Ngay cả quan tướng quân cũng đi rồi. Hiện tại, ta cho mọi người một sự lựa chọn. Nếu muốn rời đi, tự tìm đường sống, ta sẽ không ngăn cản. Còn nếu muốn tiếp tục theo ta, ta cũng chỉ có thể cố gắng hết sức đưa mọi người phá vòng vây tìm đường sống, nửa canh giờ nữa xuất phát. Không khí trầm mặc thật lâu. Leng keng, một tiếng, có người buông binh khí quay người rời khỏi đội ngũ. Ngay sau đó càng nhiều binh sĩ bắt đầu yên lặng trút bỏ khôi giáp, hạ binh khí, top 5 top 3 cùng nhau đi khỏi. Trương Sầm cũng không ngăn lại, bình tĩnh chờ đợi sự lựa chọn của mọi người. Ngay cả phó tướng Quan Thắng cũng đi rồi thì mọi người còn gì lưu luyến nữa. Người bỏ đi càng ngày càng nhiều. Chỉ ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, trong đội ngũ chỉ còn lại hơn 300 người. Bọn họ đều là những huynh đệ buổi đầu đi theo Trương Sầm ở Lương Sơn. Trương Sầm nhìn không được thở dài một tiếng, ông quyền hướng mọi người nói, Trương Sầm ta thật xin lỗi mọi người. Đại ca đừng nói vậy. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Cùng lắm thì chúng ta lại lên núi làm vua, lại trải qua khoảng thời gian tiêu dao khoái hoạt. Đám người cùng một chỗ hô to, đại ca, lên núi đi. Trương Sầm gật gật đầu, nói, nếu tất cả mọi người đã nghĩ như vậy thì ta thu thập khôi giáp, tìm cách qua sông đi Tề Châu chiếm núi làm vua thôi. Trương Sầm cũng đã dứt khoát. Y không còn mặt mũi nào mà gặp Tống Giang. Cứ thẳng băng rời khỏi Lương Sơn, lại quay về quê Tề Sơn chiếm núi làm vua. Lý Diên Khánh dẫn 1.000 kỵ binh ngay ở trong rừng cây cách chỗ quân Lương Sơn đóng quân chừng 3 dặm. Các binh sĩ không nghỉ ngơi, mà vẫn duy trì trạng thái tác chiến. Bọn họ cưỡi ngựa chấp mâu, trận địa sẵn sàng. Tất cả 500 tên bộ binh đã lần lượt được cử tới từng cái giao lộ phụ trách tiêu diệt những binh sĩ đào tẩu của quân Lương Sơn. Lý Diên Khánh lạnh lùng nhìn chăm chú về phía thôn làng đang chìm trong bóng tối phía xa. Hắn đã biết đối phương có rất nhiều binh sĩ đào tẩu. Quân tâm của đội quân Lương Sơn này đã sụp đổ một cách triệt để. Sắp bị diệt vong tới nơi. Lúc này, một tên binh lính chạy vội tới, nói, khởi bẩm tướng quân, chúng ta bắt được phó tướng của quân địch. Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại, thấy Quan Thắng bị các binh sĩ đẩy lên phía trước. Phía sau có binh sĩ cầm dây cương ngựa và binh khí của y, Quan Thắng bị mai phục ngay bên ngoài Huyền Vũ Doanh, bị binh sĩ dùng lưới tóm được. Quan Thắng xấu hổ giận dữ xoay mặt đi không nói một lời. Lý Diên Khánh yên lặng nhìn y một lát rồi nói, thả cho y đi. Ngươi, thả cho ta đi. Quan Thắng giật mình nhìn Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh nói thản nhiên, ngươi là người Triệu Châu Hà Bắc. Hy vọng có một ngày ngươi sẽ tỏ chức hương binh ngăn chặn gót sắt của người nữ chân. Đi đi. Các binh sĩ cởi dây trói cho Quan Thắng, trả lại cho y đại đao và chiến mã. Quan Thắng nhìn Lý Diên Khánh một cái thật sâu rồi giục ngựa chạy về phía xa. Vương Quý sau lưng Lý Diên Khánh cảm thấy hơi lo lắng, nói, vạn nhất y lại tìm Tống Giang làm nơi nương tựa làm sao bây giờ? Lý Diên Khánh lắc đầu, nói, lối thoát duy nhất của y là về quê làm nông. Nếu tốt số triều đình sẽ tha cho y, nhưng nếu xấu số thì đó là vấn đề của cá nhân y thôi. Nhưng chẳng may triều đình có người đem chuyện này nhằm vào tướng quân. Nói tướng quân tự thả tù binh thì làm thế nào? Lý Diên Khánh lạnh lùng nhìn Vương Quý một chút rồi nói, ngươi phải nhớ kỹ một điều rằng sau này không phải chuyện gì cũng nghĩ kỹ được. Cứ lo lắng như vậy thì ngươi sẽ chẳng làm được gì cả, rõ chưa? Vương Quý hổ thẹn nói, ty chức đã hiểu. Tiếng vó ngựa vang lên từ xa, một thám tử kỵ binh chạy gấp tới nói, khởi bẩm tướng quân, Trương Sầm đưa binh sĩ đi rồi. Có bao nhiêu người? Chắc tầm 300-400 người. Giờ khắc tuyệt sát đã tới. Lý Diên Khánh ra lệnh, đuổi kịp quân địch, giết chết không trừ một ai. Lấy được đầu Trương Sầm tính công lớn. Thưởng 100 lượng. 1000 kỵ binh bỗng được phát động, vội vàng xông lên đường cái quan. Cả bọn lướt nhanh như gió cuốn về phía bắc. Đi 20 dặm nữa về phía bắc chính là địa bàn Đức Châu. Bọn họ muốn tiêu diệt hoàn toàn đội quân cùng đường mạc lộ này trước khi đến địa giới Đức Châu. Lao ra ước chừng 10 dặm, đội quân do Vương Quý dẫn đầu phát hiện bóng mấy trăm người phía trước. Gã hô lớn, ngay trước mặt đây rồi. Các huynh đệ, cùng la lên, giết. Ngoài 100 bước kia là đội quân cùng đường với 300 mạng của Trương Sầm đang dương cung lắp tên. Trương Sầm hô to lên một tiếng. Bọn chúng bắn ra một vòng tên cuối cùng, tuyệt vọng nhìn đám kỵ binh đang lao tới lấy mạng của mình. Ngày cuối cùng của tháng 3, 10000 quân Lương Sơn đóng tại Hà Bắc đã bị Lý Diên Khánh dẫn quân tiêu diệt hoàn toàn. Chủ tướng Trương Sầm chết dưới đao Vương Quý. Phó tướng Quan Thắng không rõ tung tích. 10000 quân Lương Sơn Hà Bắc bị tiêu diệt hoàn toàn. Sông Ngũ Trượng hay còn gọi là Tế Hà là con sông đi ngang qua Lương Sơn Bạc. Nó cũng là con đường vận chuyển quan trọng nhất từ Phủ Khai Phong tới Kinh Đông. Quan binh mấy lần vây quét quân Lương Sơn đều vận chuyển lượng lớn vật tư hậu cần qua đây tới Vận Châu. Lần này 30000 đại quân của Chủng Sư Đạo cũng không ngoại lệ. Mấy trăm chiếc thuyền chở đầy các loại vật tư chiến lược kéo dài tới hơn 20 dặm. Số phu thuyền tổng động viên cũng tới 10000 người đang chậm rãi kéo đội thuyền. 30000 đại quân xếp hàng đi trên bờ. Cờ bay phấp phới, phô thiên cái thế, trống trận ầm ầm vang. Trong đội ngũ thi thoảng vang lên tiếng kèn trầm thấp, lấy sĩ khí của quân đội. Lần xuất chinh này với danh nghĩa thái tử là chủ soái, nhưng thái tử vì nước làm trọng, không được rời kinh. Thế nên, thái tử chỉ giữ vị trí chủ soái ở trên danh nghĩa, thể hiện tầm quan trọng của lần tiểu phỉ này. Tuy nhiên, người thực sự cầm quân là lão tướng Chủng Sư Đạo. Mặt khác, Trương Thúc Diệp cũng được trọng dụng, đảm nhiệm tư mã hành quân, lại thêm lão tướng Tông Trạch chuyên quản việc hậu cần. Lần xuất chinh này Tiêu Đình đang ở thế bắt buộc phải thắng. Chiều hôm nay, đại quân đã tới huyện Tế Âm Phủ Hưng Nhân. Đi thêm về phía trước 500 dặm sẽ vào Phủ Tế Châu. Chủng Sư Đạo ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi hạ lệnh, cả đội dừng chân hạ trại. Chủng Sư Đạo có kinh nghiệm hành quân cực kỳ phong phú. Y sẽ không để cho đội quân của mình mệt nhọc, cũng không bắt họ hành quân vào ban đêm. Y không vội cầu toàn, cũng không gấp đánh. Cứ lấy ổn định khỏe mạnh cầu thắng lợi nhưng không có nghĩa là y sẽ không biết đánh bất ngờ. Việc cử Lý Diên Khánh đi Hà Bắc tiểu phỉ là đội kỵ binh giỏi của y, trên chiến lược chính là một nét vẽ rồng tuyệt đẹp. 30000 đại quân nhanh chóng hạ trại xong xuôi. Xung quanh xếp 20000 cây trường mâu, lại bố trí mấy ngàn trinh sát bên ngoài. Phòng ngự tầng tầng lớp lớp khiến quân doanh như một chiếc thùng thép vậy. Trong đại doanh, Chủng Sư Đạo đang cùng Trương Thúc Dạ và Tông Trạch thương nghị kế sách tiến quân. Dù Chủng Sư Đạo hành quân khu chiên múa chống tạo thanh thế nhưng lại rất cẩn thận trong việc dùng binh. Y càng không coi thường quân Lương Sơn. Y hiểu mình chỉ có 30000 người, còn kém hơn quân Lương Sơn tới cả 100000. Chủng Sư Đạo chỉ vào trên bản đồ Lương Sơn Bạc nói, bến Lương Sơn có chu vi ước chừng 800 dặm. Bên trong có khoảng vài chục cái đảo lớn nhỏ. Tất cả đều nằm trong tầm khống chế của quân Lương Sơn. 2 lần trước ta tấn công Lương Sơn thất bại, tổn thất trên 1000 chiến thuyền. Căn cứ vào tình báo ta có được, trong tay quân Lương Sơn có tầm 500 chiếc thuyền, trong đó hơn 100 chiếc ở Hoàng Hà, còn lại đều được giấu trong bến Lương Sơn. Ngoài mấy 100 chiếc thuyền chiến, bọn họ còn có tới cả 8000 binh sĩ, phân bố ở trên 8 hòn đảo Lương Sơn Bạc, mà giấu quân rất kỹ. Nếu chúng ta cứ thế tiến vào Lương Sơn, đội thuyền của chúng ta sẽ bị tiêu diệt cả. Điều này không phải nghi ngờ gì. Trương Thúc Dạ và Tông Trạch nhìn nhau. Trương Thúc Dạ kinh ngạc hỏi, làm sao lão tướng quân có được tình báo quan trọng về số lượng chiến thuyền và thủy quân như vậy? Chủng sư Đạo mỉm cười, nói, là do trước đây Lý Diên Khánh đã làm. Ta không chỉ biết bọn chúng có 8.000 thủy binh mà ta còn biết chúng phân bố chỗ nào trên 8 đảo. Chủng sư Đạo mở tấm địa đồ chuyên về Lương Sơn Bạc. Y chỉ vào địa đồ, nói với hai người, có thấy được không? Đây chính là bản đồ chi tiết bến Lương Sơn. Phía trên có 20 mấy hòn đảo có thể trú quân. 8 đảo kia ta đều chú thích rõ. Đảo Thạch Hạc, Tử Trưởng, Sông Tinh Đạo, Thảo Hài. Lương Sơn có 8 nhánh quân doanh, phân bố trên 8 hòn đảo này. Ngoài ra còn có hơn 2.000 quân đội, cả Lương Sơn có chừng 2 vạn quân đang đóng ở đó. Trương Thúc Dạ mừng rỡ, tình báo chi tiết như vậy, lo gì không diệt được loạn phỉ. Y vội vàng hỏi lại, thế đại soái dự định tiến quân như thế nào? Chủng sư Đạo chỉ vào một vị trí cách hồ khẩu chừng 10 dặm nói, đây là Đại Vương Thôn. Cách hồ khẩu chừng 10 dặm, cách đường cái quan chừng 2 dặm. Đây là nơi Ngũ Trượng Hà gần với đường cái quan nhất. Ta dự tính đóng quân ở đây, đoạt lại huyện Cự Giả rồi sẽ lấy đó làm căn cứ hậu cần quan trọng, đánh với Lương Sơn vài trận rồi tính tiếp. Đúng lúc này, ngoài đại trướng có thân binh vội vàng báo cáo, nói, bẩm đại soái, có chiến báo khẩn từ Hà Bắc về. Chương 414, kể lấy lịch thành trong lòng chủng sư Đạo giấy lên một tia hy vọng. Lão vội vàng nói, mau để binh sĩ báo tin vào đi. Một lát sau, một quân sĩ từ ngoài cửa đi vào. Gã quỳ một chân xuống trình lên một quyển chiến báo, nói, chiến báo mới nhất từ Hà Bắc, mời đại soái xem qua. Chủng sư Đạo tiếp nhận chiến báo vội vàng mở ra xem. Xem xong, y lập tức kích động vỗ bàn một cái, nói, tốt. Trương Thúc Dạ và Tông Trạch giật nảy mình, liền vội vàng hỏi, là tin chiến thắng từ Hà Bắc về sao? Chủng sư Đạo gật gật đầu, nói quân Lương Sơn Hà Bắc đã bị tiêu diệt hoàn toàn ở huyện Cao Đường. Chủ tướng Trương Sầm chết ngay trong đám loạn quân. Trương Thúc Dạ và Tông Trạch đều vừa mừng vừa sợ. Tin tức này tới quá kịp thời, tất nhiên sẽ khiến sĩ khí trong quân cực kỳ phấn chấn. Chủng sư Đạo đưa chiến báo cho hai người rồi lại hỏi binh sĩ báo tin, chúng ta thương vong như thế nào? Trận chiến cuối cùng, chúng ta chỉ thương vong 10 mấy huynh đệ. Chủng sư Đạo cảm thấy kinh ngạc, hỏi lại, làm sao lại thế? Binh sĩ liền báo cáo kỹ càng tình huống trận chiến cuối cùng cho chủng sư Đạo. Chủng sư Đạo càng nghe càng kinh ngạc. Không ngờ hắn lại theo dõi 6 ngày 6 đêm mới xuống tay tiêu diệt địch. Sự kiên nhẫn và dẻo dai này coi như bản thân lão cũng chưa chắc đã làm được. Lão thầm khen ngợi, mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Lý Diên Khánh thực sự là một danh tướng ẩn mình. Trương Thúc Dạ giơ ngón tay cái lên khen, trẻ tuổi như vậy đã có thể kiên cường, kiên nhẫn tìm thời cơ để đánh. Con người này sau này tất sẽ thành rường cột quốc gia của Đại Tống ta. Đại soái thật sáng suốt biết nhìn người. Trương Thúc Dạ vẫn luôn không hiểu nổi vì sao chủng sư Đạo lại coi trọng Lý Diên Khánh như thế. Hiện giờ rốt cục y cũng đã hiểu rõ. Dẫn 2.000 quân tiến về Hà Bắc, tiêu diệt hơn vạn quân Lương Sơn. Đây quả thật không phải là việc mà người bình thường có thể làm được. Đại soái phải lập tức báo tin vui cho thiên tử đi. Tông Trạch đứng bên cạnh cười nói. Chủng sư Đạo gật gật đầu. Lúc này, y chuyện con dấu của mình ở trên chiến báo của Lý Diên Khánh, rồi phái mấy tên binh sĩ và binh sĩ do Lý Diên Khánh cử tới cùng nhau về Biện Kinh báo tin. Lòng tin của chủng sư Đạo lập tức được tăng lên rất nhiều. Lão lại cử một tên binh lính về huyện Cao Đường đưa tin cho Lý Diên Khánh, cho phép hắn xuôi Nam Tề Châu. Lý Diên Khánh muốn xuôi Nam Tề Châu cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Đầu tiên hắn phải giải quyết xong vấn đề an trí hương binh. Đương nhiên không thể giải tán hương binh. Lý Diên Khánh đến phủ đại danh, giao chiêu mộ 1 vạn hương binh giao cho Lương Trung Thư. Lương Trung Thư phụ trách phân phối 1 vạn hương binh giữa phủ đại danh và Bát Châu, phủ đại danh cần gia tăng quân coi giữ, Bát Châu cũng cần binh sĩ thủ thành. Còn về phần 4.000 hương binh Tương Châu, Lý Diên Khánh giữ lại 2.000 thanh niên trai tráng. 2.000 người còn lại giao cho Thôi Quan đoàn luyện trương trường ý của Tương Châu đưa về huyện An Dương. Trước đó bên trong lệnh điều binh của Xu Mật Viện đã nói rất rõ ràng. Điều hương binh Tương Châu và phủ đại danh tham dự tiểu phỉ, nạn trộm cướp quét sạch thì điều hương binh về. Bên trong lệnh điều binh cũng không xác định rõ giới hạn nạn trộm cướp ở Hà Bắc. Việc này đương nhiên hắn hiểu thành nạn trộm cướp Lương Sơn. Như vậy vượt Hoàng Hà tiểu phỉ cũng không bị coi là chống lại mệnh lệnh. Trên bến tàu Hoàng Hà huyện Vũ Thành Tề Châu, 10 chiếc thuyền lớn lần lượt cập bến. 1.000 bộ binh bước nhanh từ trong thuyền ra, nhanh chóng tập kết trên bến tàu. Tất cả thu xếp phòng ngự ngay ở bến tàu, ngăn ngừa quân Lương Sơn tập kích. Lý Diên Khánh chỉ có 10 chiếc thuyền lớn. Những thuyền này ít nhất phải chở mười mấy lần, mới có thể đem vận chuyển toàn bộ binh lính, chiến mã, súc vật và lương thực vật tư đến bờ Nam. Thế nên việc bảo đảm an toàn trên bến tàu là việc vô cùng cấp bách. Trên thực tế, Lý Diên Khánh lo lắng có vẻ hơi thừa. Nhóm binh sĩ đầu tiên lên bờ chưa được bao lâu, tri huyện Vũ Thành đã vội vàng chạy tới bến tàu. Tại hạ là tri huyện Vũ Thành Lưu Quang, xin hỏi chủ tướng các ngươi là ai? Tri huyện cao giọng dò hỏi. Lưu Phi đi lên phía trước nói, chủ tướng chúng ta còn đang ở bờ bên kia. Nơi này do ta phụ trách, ngươi có chuyện gì? Tri huyện Lưu Quang quay đầu vung tay lên. Mấy chục chiếc xe lớn đi lên. Bên trong xe là lương thực và mấy chục con heo to mập, y ông quyền nói, đây là chút tâm ý của huyện chúng ta cho các huynh đệ. Mong tướng quân dẫn quân đến đóng quân trong huyện chúng ta. Lưu Phi hỏi lại vẻ kỳ lại, huyện Vũ Thành không phải có loạn phỉ Lương Sơn đóng quân sao? Lưu Quang lắc đầu, nói, Vũ Thành là huyện nhỏ, loạn phỉ Lương Sơn chướng mắt. Lúc trước cả đội quân lớn loạn phỉ Lương Sơn đi qua cũng không vào thành. Nhưng mà huyện Lịch Thành có mấy ngàn loạn phỉ Lương Sơn đóng quân. Nếu loạn phỉ Lương Sơn đã chướng mắt huyện Vũ Thành, vì sao tri huyện lại muốn mời chúng ta tới đóng quân? Lưu Phi rất khôn khéo. Hắn nghe ra trong giọng nói tri huyện có chút mâu thuẫn, Lưu Quang thở dài, nói, đoán chừng loạn phỉ Lương Sơn muốn từ bỏ Tề Châu. Tống Giang yêu cầu Tề Châu chuẩn bị 5 vạn thạch lương. Phân phối đến huyện Vũ Thành là 8.000 thạch. Chúng ta lấy đâu ra nhiều lương thực như vậy? Dân chúng trong huyện thành vô cùng sợ hãi loạn phỉ Lương Sơn đến huyện thành đoạt lương. Mọi người ai đấy đều bàng hoàng sợ hãi. Nghe nói quan binh đã qua sông đến bờ Nam, tất cả nhất trí yêu cầu ta mời quan binh đến Vũ Châu đóng quân. Giờ Lưu Phi mới hiểu được dụng ý của tri huyện, lúc này, có binh sĩ hô to, chỉ huy sứ xuống thuyền. Lưu Phi vừa quay đầu lại. Chỉ thấy nhóm quân thứ hai bắt đầu xuống thuyền. Người đi xuống từ chiếc thứ nhất chính xác là chủ tướng Lý Diên Khánh của bọn họ. Lưu Phi vội vàng nói với tri huyện Lưu Quang, chủ tướng chúng ta đến, ta dẫn ngươi đi gặp. Lưu Quang vui mừng, vội vàng đi theo Lưu Phi đi gặp Lý Diên Khánh, nói, hạ quan tri huyện Vũ Thành Lưu Quang tham kiến Lý tướng quân. Huyện Vũ Thành là huyện nhỏ, tri huyện cũng chỉ là hàng tiểu quan bát phẩm. Còn Lý Diên Khánh thì là chính thất phẩm hầu ngự sử. Cái này không chỉ tính cấp quan cao hơn mà còn có quyền giám sát đối với y, đương nhiên Lưu Quang không biết, nếu như y biết điều đó thì thái độ sẽ chỉ càng thêm cung kính mà thôi. Lưu Phi liền thuật lại ý đồ của Lưu Quang cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh nhìn mấy xe ngựa heo mập, cười nói, vô cùng cảm tạ tấm lòng của Lưu Tri Huyện. Nhưng xin Lưu Tri Huyện đừng lo lắng. Nếu như loạn phỉ Lương Sơn huyện Lịch Thành biết chúng ta đến, bọn chúng lập tức sẽ không còn có ý nghĩ trưng thu lương thực nữa đâu. Lý Diên Khánh dẫn quân tiêu diệt loạn phỉ Lương Sơn Hà Bắc. Trong giọng nói của hắn vô hình chung đã có một sự tự tin mạnh mẽ. Sự tự tin kiểu này lại được biểu hiện là một loại uy nghiêm khiến tri huyện Lưu Quang không dám chất vấn lại. Y đành phải gật đầu nói, chỉ mong tướng quân có thể dẫn quân cấp tốc tiểu phỉ. Khôi phục lại sự yên bình cho Tề Châu. Lý Diên Khánh lại quay sang nói với Lưu Phi, cử hai huynh đệ đi xem tình hình huyện Vũ Thành thế nào. Nếu như tường thành đủ cao lớn đủ dày thì, có thể tạm thời lấy đó làm trọng địa hậu cần của chúng ta. Cái này để Ti chức tự đi xem xét. Lưu Phi nói rồi dẫn mấy tên binh sĩ đi theo tri huyện Lưu Quang vội vàng tiến vào hiện thành. Huyện Vũ Thành ở cách bến tàu Hoàng Hà ngoài 30 dặm. Còn huyện Lịch Thành lại cách huyện Vũ Thành 50 dặm cũng chính là cách bến tàu Hoàng Hà ước chừng 80 dặm. Từ tin tức tình báo, đại khái Lý Diên Khánh đã nắm được rằng quân Lương Sơn chỉ có khoảng 3.000 quân đóng ở huyện Lịch Thành. Đây là một cơ hội ngàn năm mới có một. Nếu như mình có thể lấy được Huyền Lịch Thành thì chắc chắn là sẽ cắm được một đao vào sau lưng Vận Châu. Tống Giang đang dốc toàn lực đối phó với cuộc tấn công về phía Bắc của quân chủ lực Chủng Sư Đạo, căn bản không có ý thức được nguy hiểm đến từ Tề Châu. Mình nhất định phải đoạt được Huyện Lịch Thành trước khi Tống Giang ý thức được sự quan trọng của Tề Châu. Lý Diên Khánh bỗng có suy nghĩ như vậy. Trong đầu hắn đột nhiên hình thành một kế sách đoạt thành tuyệt diệu. Ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, cách huyện thành Lịch Thành về phía Bắc chừng hơn 5 dặm. Một đội quân lương do 300 chiếc xe la vận chuyển trùng trùng điệp điệp đi về huyện Lịch Thành. Lúc này ngay trong rừng cây ở phía tây bắc cách huyện thành Lịch Thành chừng 2 dặm, có một đội kỵ binh hơn ngàn người đã ẩn núp sẵn sàng từ lâu. Bọn họ mượn bóng đêm lúc canh năm chui vào rừng cây này. Từ trong rừng cây có thể thấy được rõ ràng tường thành cùng cửa thành Bắc. Ánh mắt Lý Diên Khánh chăm chú về phía đội vận chuyển lương thực. Hắn quay đầu thấp giọng ra lệnh, truyền lệnh tất cả huynh đệ chuẩn bị xuất kích. Các binh sĩ nhao nhao hoa chân múa tay, nóng lòng chờ đợi mệnh lệnh xuất kích. Cửa thành vừa mới mở ra, dân buôn bán và trồng rau đang chờ sẵn ở ngoài thành lập tức chen chúc đi vào. Lúc này, đội vận lương cũng dần dần đến gần cửa thành. Binh lính thủ thành ước chừng có hơn 100 người, đô đầu cầm đầu đứng ở đầu tường quát to, là đội ngũ từ đâu tới. Huyện úy Diêu Thanh liền vội vàng tiến lên nói, ta là Diêu huyện úy huyện Vũ Thành, phụng mệnh lệnh tri huyện đến đây đưa lương. Diêu Thanh thường xuyên đến huyện Lịch Thành, các quân quan đều biết y, đô đầu thủ thành cũng biết việc tướng quân phân chia cho Vũ Thành nộp 8.000 thạch lương thực. Y cười lạnh một tiếng nói, huyện khác đều không đến. Chỉ huyện các ngươi tích cực nhất, có phải vì phân phối cho các ngươi quá ít lương thực không? Cái đó. Lương thực chúng ta cũng rất khó khăn. Hiện giờ mới gom được nửa số. Đợi vài ngày tới sẽ đưa nốt số còn lại. Hừ. Coi như Lưu Tri huyện của các ngươi biết điều. Đô đầu vung tay lên, nói, đi lên xem thế nào. Mấy tên binh sĩ vội tiến lên, kiểm tra liên tiếp mấy chục chiếc xe la rồi chạy tới báo cáo, tất cả đều là lương thực. Tên đô đầu gật gật đầu, ra lệnh, mở cửa thành cho bọn họ vào thành. Cửa thành vốn chỉ mở ra một cái khe nhỏ giờ được kéo ra két két. 300 tên la phu vội vàng kéo xe la bắt đầu vội vã chạy vào trong thành. Đô đầu đứng từ trên cao ở cổng thành chờ huyện úy. Y còn muốn kiếm chút lợi. Lúc này, y phát hiện bọn phu la vô cùng khỏe mạnh cường tráng, uy vũ hiên ngang, lưng thẳng tắp, không có vẻ lam lũ vất vả của bọn la phu bình thường. Nhất là người đứng trước mặt y vô cùng cao to cường tráng. Trong lòng dấy lên cảm giác nghi ngờ, y vội vàng quát to, mau đứng cả lại cho ta. Cuối cùng các ngươi là ai? Đứng ở trước mặt hắn chính là đô đầu Lưu Phi. Lưu Phi to cao khỏe mạnh hơn tất cả mọi người một cái đầu. Thấy đối phương đã sinh nghi, Lưu Phi bỗng vơ lấy một thanh trường mâu từ trên xe đâm tới, nói, ông đây là ông nội mày. Chương 415, kết hợp tù binh một mâu này tới nhanh như gió khiến đô đầu kia trở tay không kịp. Bị trường mâu đâm xuyên qua lồng ngực, y kêu thảm một tiếng, khí tuyệt bỏ mạng ngay lập tức. Lưu Phi rút trường mâu ra, hét lớn, động thủ. Đám binh sĩ trong trang phục la phu đồng loạt lấy binh khí giấu trong xe ngựa ra, đánh quân địch xung quanh. Một tên lính ở ngoài thành dương cung lắp tên, bắn lên bầu trời một mũi tên. Chỉ nghe tiếng tên kêu vút một tiếng đã bắn ra ngoài. Lý Diên Khánh nhìn thấy tín hiệu, vội ra lệnh, xuất kích. 1.000 kỵ binh xông ra khỏi rừng cây, như một con rồng lớn đầu màu đen xông về phía cửa bắc huyện Lịch Thành. Lúc này, trên tường thành tiếng báo động xôn xao. Một tên binh lính liều mạng gõ kẽn báo động đầu tường. Tuy nhiên, chỉ vang lên 2 tiếng, tên lính đó đã bị lính Huyền Vũ Doanh đâm mất mạng. 300 tên binh sĩ Huyền Vũ Doanh nhanh chóng khống chế cửa thành Bắc. Cửa thành mở ra, xe la tránh ra một con đường. 1.000 kỵ binh nhanh như chớp vọt vào huyện Lịch Thành, xông tới quân doanh hướng cửa Đông Thành. Lúc này trong quân doanh binh sĩ đang ăn điểm tâm. Khi trên thành truyền đến vài tiếng cảnh báo cũng không tạo sự chú ý của mọi người. Rất nhiều binh sĩ chỉ ngẩng đầu hỏi nhau đôi câu, rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Mười mấy tướng lĩnh cũng đang tập trung trong đại trướng dùng điểm tâm. Phần điểm tâm của bọn họ phong phú hơn rất nhiều so với các binh sĩ. Có bánh bao, bánh thịt, cháo thịt, thậm chí còn có những tảng thịt dê nướng lớn. ngồi ngay chính giữa là thống lĩnh Tề Châu Vương Chúc. Cả đám người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Lúc này, Vương Chúc bỗng, xuyệt, một tiếng. Mọi người nhất thời yên lặng cả lại. Chỉ nghe thấy bên ngoài vọng đến hai tiếng cảnh báo, liền yên lặng trở lại. Trong lòng Vương Chúc liền ra lệnh cho mấy tên binh sĩ, để binh sĩ thủ vệ đi xem chuyện gì xảy ra. Mấy tên binh sĩ chạy như bay. Một tướng lĩnh bên cạnh cười nói, chắc là không cẩn thận đụng phải thôi. Nếu không làm sao chỉ vang hai tiếng liền không có động tĩnh. Tướng quân quá nhạy cảm. Cứ bất cẩn như ngươi thì mất đầu cũng không biết. Vương Chúc mắng tướng lĩnh một tiếng, quay sang nói với mọi người, tống trại chủ lệnh chúng ta để ý tình hình chiến đấu Hà Bắc, nhưng thuyền qua sông cũng không có thì chúng ta để ý làm sao. Chiến sự Hà Bắc chắc là ở bên kia phủ đại danh chứ. Phải cho Vận Châu để ý liên quan quái gì tới chúng ta. Không thể nói như vậy. Đối phương đã thiêu hủy toàn bộ thuyền bên trên Hoàng Hà thì đủ nói rằng cả vùng huyện Cao Đường đã thành vùng chiến đấu. Chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Một khi tống trại chủ truy cứu trách nhiệm, sợ là chúng ta không có đường để nói. Ta cảm thấy vẫn phải nghĩ cách hỏi thăm tình hình bờ bên kia một chút thôi. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên lao xao. Có tiếng binh sĩ la to. Cả đám tướng lĩnh nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, mành lều vén lên, một tên binh lính hô lớn, tướng quân địch đang giết đến đại doanh. Đám người đứng vọt cả dậy, Vương Chúc đá ngã lăn cái bàn, rút đao hét lớn, thất thần làm cái gì? Nhanh đi cầm binh khí. Không đợi các tướng lĩnh kịp động thủ, phải tới trên dưới 100 thanh trường mâu bỗng nhiên vung vút bắn vào đại trướng. Các tướng lĩnh không kịp né tránh, đồng loạt bị trường mâu xuyên thủng thân thể. Lúc này tướng lĩnh đã bị ám sát hơn phân nửa. Vương Chúc trốn ở sau cái bàn mới trốn qua một kiếp nạn. Lúc này, Vương Chúc không quản được mạng của các tướng lĩnh khác còn hay không. Y quơ lấy một mặt tấm thuẫn phóng ra ngoài trướng. Tuy nhiên, y vừa xông ra đại trướng, một mũi tên từ đối diện phóng thẳng tới. Mũi tên này nhanh đến mức không gì so sánh nổi, lực tấn công vô cùng mạnh mẽ. Chỉ một tiễn đã bắn thủng trán Vương Chúc. Vương Chúc kêu thảm một tiếng, mất mạng ngay tại chỗ. Cách đó mấy chục bước. Lý Diên Khánh rút ra một mũi tên khác, mạnh mẽ kéo cung, nhằm thẳng cửa đại trướng, chờ đợi tướng địch kế tiếp lao ra. Chiến đấu không đến nửa canh giờ đã kết thúc. Đại bộ phận quân sĩ Lương Sơn đều quỳ xuống đất đầu hàng. Lý Diên Khánh hạ lệnh không cho phép giết tù nhân. Hắn sai mọi người trông giữ cẩn thận. Ngưu Cao không hiểu thấp giọng hỏi Vương Quý, ở Hà Bắc, quân địch có đầu hàng chúng ta cũng không chịu mà giết hết cả. Vậy làm sao vừa qua sông Hoàng Hà đã đối đãi tử tế với tù binh rồi? Vương Quý gãi gãi đầu, nói, ta đoán chừng lão Lý muốn đem những tù binh này đổi thành quân đội thủ thành. Nếu như điều chỉnh được 2.000 người, trên tay chúng ta đã có 6.000 người. Coi như quân Lương Sơn phản công có quy mô thì chúng ta cũng có thể giữ vững Tề Châu. Nếu không chiêu mộ thanh niên trai tráng, huấn luyện đã phải mất 1-2 tháng, làm sao cũng không kịp. Hai người các ngươi đang thì thầm cái gì vậy? Lý Diên Khánh đi tới hỏi. Ta với A Quý đang bàn luận nguyên nhân vì sao không giết tù binh. Hai người các ngươi. Cái này còn cần bàn luận sao? Những này tù binh đều là người địa phương Tề Châu, giết bọn họ, chúng ta làm sao đặt chân được ở Tề Châu? Lý Diên Khánh tức giận lườm bọn họ một cái. Nói, không có việc gì thì duy trì trật tự huyện thành đi cho ta, đừng cứ chảy thay ra ở chỗ này nữa. Hai người bị dọa nên vội vàng lãnh binh đi tuần tra. Lúc này, Lưu Phi tới bẩm báo, khởi bẩm chỉ huy sứ, tù binh đều đã tập kết xong. Tất cả có hơn 2.700 người. Lý Diên Khánh gật gật đầu, bước nhanh đến đại doanh phía Tây. Trên giáo trường huấn luyện đã ngồi đầy tù binh. Phần lớn trong số họ là những người trẻ tuổi 17-18 tuổi hoặc là chừng 20 tuổi. Khi Lý Diên Khánh được binh sĩ vây quanh đi tới, tất cả ánh mắt tù binh đều tập trung về phía hắn. Lý Diên Khánh đi lên bục gỗ. Nhìn thoáng qua gần 3.000 tù binh phía dưới rồi chậm rãi nói, ta đây là chủ tướng Lý Diên Khánh. Chắc hẳn trong các ngươi có người đã nghe nói qua tên của ta. Tuy nhiên cái này không quan trọng. Quan trọng chính là, hiện tại do ta quyết định vận mệnh của các ngươi. Ta muốn biết, trong các ngươi có bao nhiêu người là người Tề Châu? Là người Tề Châu xin giơ tay. Lần lượt có các cánh tay tù binh giơ lên. ít nhất có tới 6 phần đều là binh sĩ Tề Châu. Đây đều là đặc điểm sử dụng binh của Tống Giang. Hương binh giữ thành quê quán của mình tương đối ổn định hơn. Lý Diên Khánh gật gật đầu, nói, xem ra hơn một nửa đều là người Tề Châu. Các ngươi có biết tham gia loạn phỉ tạo phản sẽ có hậu quả gì không? Một khi loạn phỉ bị tiêu diệt, triều đình tính sổ thì cứ coi như các ngươi không bị bắt thì thuế khóa lao dịch cũng sẽ bị nặng hơn người bình thường. Đó là trừng phạt. Đầu năm nay không tham gia tạo phản không cần phải chịu trách nhiệm nhưng nhất định sẽ bị quan phủ truy cứu, còn liên lụy đến người nhà các ngươi. Đám người đồng loạt cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, dù cho bị truy cứu trách nhiệm cũng nhận, nhưng bọn họ lại sợ hãi liên lụy phụ mẫu huynh đệ. Những người tuổi trẻ nóng đầu tham gia loạn phỉ còn chưa kiếm được chút gì. Giờ sau khi bị bắt được mới phát hiện hậu quả rất nghiêm trọng. Chúng ta đều bị ép buộc. Có không ít người hô lên. Quan phủ cũng mặc kệ lý do của các người. Lý Diên Khánh cao giọng nói, các ngươi trở thành tù binh sẽ đăng ký trong danh sách. Dựa theo luật pháp triều đình, kẻ tạo phản xử tử hoặc là lưu vong Nam Cương. Triều đình sẽ không tha cho các ngươi chỉ vì lý do các ngươi là bị ép buộc. Không ít tù binh nghe nói phải bị lưu vong, đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Mấy binh sĩ tuổi nhỏ nhát gan còn không nhịn được bụng mặt khóc. Lý Diên Khánh gặp thời cơ chín mùi mới nói với mọi người, nhưng có một biện pháp có thể để các ngươi thoát khỏi thân phận tù binh. Sau khi chiến tranh kết thúc miễn xử phạt, đó chính là lập công chuộc tội. Gia nhập quân đội của triều đình, các ngươi sẽ trở thành binh sĩ tiểu phỉ chứ không còn là tù binh nữa. Nếu như lập công có thể được miễn trừ thuế phú lao dịch, thậm chí còn có thể được khen thưởng bạc trắng. Đây là lối thoát duy nhất của các ngươi. Ta cũng bằng lòng cho các ngươi cơ hội này. Ai muốn lập công chuộc tội giơ tay? Dưới sự uy hiếp và dẫn dụ của Lý Diên Khánh, cả nhóm tù binh đồng loạt giơ tay lên. Gần như toàn bộ đều biểu thị đồng ý gia nhập quân đội triều đình. Lý Diên Khánh gật gật đầu, quay người nói với Lưu Phi, cho bọn họ đăng ký. Đồng ý gia nhập quân đội thì sắp xếp bộ binh doanh. Nếu không muốn gia nhập quân đội thì sau khi đăng ký danh sách thả bọn họ rời đi. Ty chức tuân lệnh. Lưu Phi vội vàng chào hỏi mấy người có học vừa mới được mời đến triển khai bàn ghế lập danh sách tù binh. Lý Diên Khánh lên ngựa, dẫn theo mấy tên kỵ binh đi xem xét huyện thành. Mặc dù trong quân đội Tống Giang cũng có xuất hiện những loại như Vương Anh hay Trương Sầm quen thói thả quân cướp bóc dân chúng nhưng quân kỷ tổng thể cũng có thể coi là rất tốt, tuy bị quân Lương Sơn chiếm lĩnh, nhưng trật tự huyện lịch thành đâu ra đó. Dân chúng vẫn sinh sống yên lành. Trên cơ bản không bị quấy nhiễu. Mà ngược lại việc quan binh vào thành chém giết lại khiến mọi người lo sợ. Nhà nhà đóng cửa kín mít, trên đường cái nhìn không thấy một cái người đi đường, chỉ có binh sĩ. Đứng gác ở đầu đường. Lúc này, Vương Quý dẫn theo mười mấy danh sĩ bước nhanh tới. Vương Quý chỉ Lý Diên Khánh phía trước, nói, đó chính là chỉ huy sứ của chúng ta. Đám thân sĩ vội vàng chạy tới, vây quanh Lý Diên Khánh lao nhao cáo trạng. Đơn giản là quân Lương Sơn bắt chẹt tiền tài của bọn họ, yêu cầu quan quân trả về sau khi tịch thu. Lý Diên Khánh đau cả đầu, hắn sợ nhất loại chuyện này. Căn bản là không thể nào tra được cụ thể. Vả lại những của cải hắn thu được đều đã ban thưởng cho binh sĩ, làm sao có thể lại trả về cho những thân sĩ này. Nhưng những câu nói này dù sao cũng không thể nói hẳn ra miệng mà chỉ có thể an ủi bọn họ, bảo đảm sau khi dẹp xong loạn phỉ sẽ trả lại của cải của bọn họ. Lúc này, Lý Diên Khánh hỏi, tri huyện và huyện thừa có ở đây không? Sau khi loạn phỉ tới, mấy quan huyện đều chạy mất tiêu rồi. Binh tướng phỉ đưa Triệu Trúc lên làm tri huyện, còn không có vị quan nào khác. Lý Diên Khánh nhướng mày, lại hỏi, trong thành có quan viên hưu trí nào không? Nếu tìm không thấy quan viên, Lý Diên Khánh sẽ mời các quan về hưu lên bổ sung làm quan huyện. Ở huyện Cao Đường hắn cũng làm như vậy. Mời thông phán Tào Ngọc của Bác Châu đã về hưu tạm thời đảm nhiệm tri huyện, chủ trì đại cục. Một thân sĩ nói, nguyên thông phán Tề Châu Lý Cách Lâm ở ngay trong huyện. Cái tên Lý Cách Lâm này có chút quen tai. Lý Diên Khánh trầm tư một lát, chợt nhớ tới đó không phải là phụ thân Lý Cách của Lý Thanh Chiếu sao. Hắn lập tức tỉnh ngộ. Gia tộc Lý Thanh Chiếu chẳng phải đang Tề Châu sao? Chương 416, ngẫu nhiên gặp cố nhân Lý Diên Khánh và mấy tên binh sĩ đi vào một ngôi nhà gần Nam Thành. Đây vốn là phủ đệ của Lý Cách Lâm, thông phán Tề Châu. Lý Cách Lâm là phụ thân của Lý Thanh Chiếu, nhị đệ của Lý Cách Phi. Lý Cách Phi đã bị bệnh qua đời 10 năm trước nhưng Lý Cách Lâm thì vẫn còn khỏe mạnh, năm nay đoán chừng cũng 60-70 tuổi. Binh sĩ gõ cánh cửa lớn, Tiểu Đồng mở cửa thấy là quân lính liền không khỏi rụt rè hỏi, các ngươi có chuyện gì? Lý Diên Khánh cười lấy ra một tấm thiếp đưa cho Tiểu Đồng, nói, không cần phải sợ, ta chỉ là đến đây thăm chủ nhân nhà ngươi. Phiền Tiểu ca chuyển cái này hộ ta. Thu Nhi, là ai? Một lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện tại cửa ra vào. Lão nhìn Lý Diên Khánh bằng vẻ dò xét rồi nói, các ngươi là quan binh triều đình. Tại hạ là Lý Diên Khánh, vừa mới dẫn quân lấy được huyện Lịch Thành, hóa ra người lấy được huyện Lịch Thành là Lý Thám Hoa, lão phu ngưỡng mộ đã lâu. Lão giả cười thi lễ, nói, lão phu Lý Cách Lâm. Hóa ra là tiền bối. Thất lễ. Thất lễ. Lý Thám Hoa, xin mời vào. Lý Cách Lâm mời Lý Diên Khánh vào trong phủ nói chuyện. Lý Diên Khánh dặn mấy tên binh sĩ chờ ở bên ngoài. Hắn đi theo Lý Cách Lâm đi vào sảnh khách. Vừa ngồi xuống, hắn đã nghe một loạt tiếng bước chân, chỉ thấy từ cửa nhỏ bên cạnh có hai người đi vào, nói, nhị thúc, là ai tới thăm vậy? Lý Diên Khánh ta, một tiếng rồi đứng lên, ngay lập tức cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Hai người một nam một nữ vừa bước vào chính là Lý Thanh Chiếu và trượng phu của nàng, Triệu Minh Thành, các ngươi. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Thanh Chiếu và Triệu Minh Thành cũng lấy làm kinh ngạc. Cả hai người đưa mắt nhìn nhau, mãi lâu Lý Thanh Chiếu mới hỏi, sao Lý Thiếu Quân lại tới đây? Lý Diên Khánh cười khổ một tiếng nói, một canh giờ trước ta dẫn quân dẹp xong huyện Lịch Thành. Nhưng lại không biết huynh trưởng cùng đại tẩu cũng trong thành. Lý Thanh Chiếu như hiểu ra, cười duyên nói, hóa ra Lý Thiếu Quân đã bỏ văn theo võ. Thực không có chuyện bỏ văn theo võ. Triều đình quy định võ tướng không thể một mình cầm binh nên ta mới cố mà làm. Các ngươi mau ngồi xuống. Lý Cách Lâm mời bọn họ ngồi xuống, lại quay ra dặn Tiểu Đồng, Thu Nhi, lấy thêm hai bát trà đến đây. Ba người ngồi xuống, Triệu Minh Thành thở dài nói, ta và Thanh Chiếu vốn ở Thanh Châu. Kết quả quân Lương Sơn đánh hạ Thanh Châu, Lưu Tuấn Nghĩa mời ta ra làm tri châu. Ta không chịu đi theo giặc, nên mới cùng Thanh Chiếu chạy trốn tới huyện Lịch Thành. Trốn ở trong phủ nhị thúc. Lý Thanh Chiếu cũng cười nói, chúng ta vừa mới cũng nghe nói quan binh triều đình tấn công vào Lịch Thành. Cũng đang đi xem thế nào đây. Không ngờ được người dẫn quân vào thành lại là Lý Thiếu Quân. Mặc dù mấy năm không gặp nhưng Lý Thanh Chiếu vẫn diễm lệ như lúc ban đầu, không có sự thay đổi nào khác biệt. Trong nụ cười lộ ra vẻ tự tin và tươi sáng. Ngược lại, trượng phu của nàng Triệu Minh Thành thì có vẻ sa sút về cảm xúc. Trông y hơi u ám. Lý Diên Khánh nhìn hắn một cái, hỏi, Minh Thành huynh có tâm sự? Hắn thì tâm sự gì, chỉ đang lo lắng những bia đá ở nhà kia thôi. Lý Thanh Chiếu trêu đùa chồng rồi cười nói, vài ngày trước người nhà viết thư đến, nói trong nhà bia đá vẫn còn nguyên vẹn mà hắn cũng không tin. Hắn chỉ lo bia đá bị loạn phỉ đưa đi làm đá lăn thủ thành. Lý Diên Khánh nghe Lý Thanh Chiếu nói liền cảm thấy hứng thú. Hắn cũng không nhịn được bật cười ha hả. Lý Cách Lâm cười hỏi, Lý tướng quân tới đây nhất định là có chuyện. Lý Diên Khánh gật gật đầu, nói, quan huyện đều chạy mất cả. Huyện Lịch Thành không người chủ trì chính vụ. Ta muốn xin tiền bối rời núi, tạm nắm chức tri huyện, không biết tiền bối có nguyện ý chủ trì đại cục hay không? Lý Cách Lâm thản nhiên nói, ta đã 68 tuổi. Không còn sức để xen vào chính vụ nữa. Nhưng ta có thể đề cử một người cho Lý tướng quân. Nói rồi lão nhìn thoáng sang Triệu Minh Thành. Lý Diên Khánh nở nụ cười, nói, tiền bối và ta có cùng suy nghĩ rồi. Hắn đứng dậy hướng Triệu Minh Thành thi lễ, nói, mời Minh Thành huynh nhất thiết phải rời núi tương trợ. Triệu Minh Thành có chút do dự. Y đã từng làm quan nên cũng không chối bỏ chuyện này. Có thể đáp ứng Lý Diên Khánh nhưng Y cũng muốn về Thanh Châu xem tàn vật thư họa kim thạch của mình. Lý Thanh Chiếu bên cạnh động viên chồng. Nếu Lý Thiếu Quân đã có thành ý như vậy thì Minh Thành đồng ý đi thôi. Đóng góp một phần sức cho triều đình cũng là việc nên làm mà. Vợ đã có nhờ nên Triệu Minh Thành gật đầu, nói, được, ta đứng ra là được chứ gì. Lý Diên Khánh đứng dậy cáo từ, Lý Thanh Chiếu và trượng phu tiễn hắn ra cửa phủ. Khi sắp tới cổng phủ, Lý Thanh Chiếu nháy mắt cho trượng phu, Triệu Minh Thành hiểu ý, liền cố gắng đi chậm lại. Lúc này Lý Thanh Chiếu thấp giọng cười nói, nếu như ta không có đoán sai, sư sư chắc là bị thiếu quân Kim Ốc Tàn Kiều hẳn. Trong lòng Lý Diên Khánh hơi giật mình, nhưng lập tức lại như không. Vợ chồng Lý Thanh Chiếu biết mối quan hệ của hắn với sư sư. Nếu họ đoán được nơi của sư sư cũng là hợp lẽ. Mặt Lý Diên Khánh hơi đỏ lên, nói, nàng hiện giờ ở Giang Ninh. Xin đại tẩu hết sức giữ bí mật cho. Lý Thanh Chiếu dựng thẳng lên ngón cái khen, Lý Thiếu Quân có tình có nghĩa, khiến người ta phải khen ngợi. Yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ giữ bí mật. Lúc này, Triệu Minh Thành đi lên trước ông quyền nói, ta thu dọn một chút trước đã rồi buổi chiều sẽ tới huyện nha. Mong Lý Thiếu Quân thu xếp cho ta. Vậy ta sẽ cử một đội binh tới hỗ trợ Minh Thành huynh. Chiều nay gặp nhé. Lý Diên Khánh thi lễ rồi vội vàng đi khỏi. Triệu Minh Thành bóng lưng hắn đi xa. Trong lòng không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Lý Diên Khánh còn trẻ như vậy đã làm được thất phẩm hầu ngự sử, còn bản thân y thì. Có mặt Triệu Minh Thành, nha huyện Lịch Thành bắt đầu hoạt động trở lại. Lý Diên Khánh gọi 100 tên lính giúp đỡ y thu dọn sắp xếp huyện nha. Hắn lại mời mấy người có học ở châu học về làm huyện lại với mức lương đãi ngộ cao. Huyện Lịch Thành mau chóng khôi phục lại trật tự. Cửa hàng đồng loạt mở cửa kinh doanh. Trên đường cái xuất hiện ngày càng nhiều người buôn bán nhỏ. Huyện thành dần dần lại trở nên náo nhiệt. Lý Diên Khánh lập tức lấy thân phận hầu ngự sử đưa tin cho các huyện Tề Châu. Yêu cầu các tri huyện tới Lịch Thành, cùng bàn bạc kế hoạch ổn định Tề Châu. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, Lý Diên Khánh đã đứng vững chân tại Tề Châu. Hắn lập tức gửi quân báo cho chủng sư đạo xin chỉ thị bước hành động tiếp theo. Lúc này, đại quân của chủng sư đạo đã vào Tế Châu. Chủng sư đạo càng thêm cẩn thận. Lão hạ lệnh xây dựng doanh trại trên một bãi đất trống gần thôn Đại Vương bờ Nam Ngũ Trường. Nơi này cách hồ khẩu Lương Sơn Bạc chỉ khoảng 10 dặm. Khoảng cách đường cái quan chỉ còn có 2 dặm. Đây là nơi gần Ngũ Trường Hà nhất. Mục tiêu thứ nhất của chủng sư đạo chính là huyện Cự Giả của Tề Châu. Trưa nay, một đôi quân kỵ binh 20 mấy người vượt qua vùng bỏ hoang hơn chục dặm từ huyện Cự Giả tới. Bọn họ xông lên một ngọn đồi nhỏ, tiến vào mảnh rừng trên núi. Đây là một đội kỵ binh trinh sát, được cử ra từ doanh trinh sát. Cầm đầu chính là tướng Thang Hoài. Thang Hoài nhờ võ cử đã được làm quan cửu phẩm giáo úy Bồi Nhung. Hiện tại gã là đội trưởng của doanh tình báo. Đây là nhiệm vụ bình thường của đội. Nhạc Phi cũng là một đội trưởng, cùng vượt qua võ cử với gã. Ngưu Cao là đô đầu vì có tình huống đặc biệt. Đô đầu cũng tốt mà đội trưởng cũng được. Tất cả đều là chức vụ tạm thời. Sau khi chiến tranh kết thúc tất cả đều giải tán. Điều quan trọng là quan ký lộc, cũng chính là cấp bậc quan. Ngoại trừ Vương Quý Dực thăng hạng bát phẩm do có công trong cuộc chiến Tây Hạ, cả ba người bọn họ đều là giáo úy Bồi Nhung hàng cửu phẩm. Mặc dù chức quan của Thang Hoài không cao nhưng lại được Trương Thúc Dạ coi trọng. Y lệnh cho gã dẫn 50 kỵ binh phụ trách trinh sát các ngã đường. Thang đội trưởng, chính là chỗ kia kìa. Một tên lính chỉ vào một lối nhỏ dưới chân núi, nói, ty chức phát hiện hàng ngày đều có mấy tên lính gác đi qua chỗ này. Thang Hoài nhận được nhiệm vụ là do thám tình hình quân đóng của huyện Cự Giả. Trước đó bọn gã đã bắt được một thám báo của quân Lương Sơn, biết trú binh trong huyện Cự Giả tầm 8.000 người. Chủ tướng ở đó là Lâm Xung. Nhưng là một trinh sát theo đúng nghĩa, gã nhất định phải xác nhận tin tình báo ít nhất từ 2 đầu thông tin mới có thể khẳng định được tính chính xác của nó. Thế nên, nhất định gã phải bắt được một thám tử của địch. Thang Hoài nhìn chăm chú vào con đường nhỏ. Gã để 2 người trong chiến mã rồi dẫn những binh sĩ khác xuống núi. Lúc này, từ xa vang tới tiếng vó ngựa, Thang Hoài vội thấp giọng ra lệnh, mọi người nhanh ẩn nấp, đừng để quân địch phát hiện. Các binh sĩ đồng loạt trốn trong lùm cây đại thụ. Thang Hoài nhìn về hướng xa, chỉ thấy có 2 tên thám tử kỵ binh lao tới. Bọn họ vội vã quay đầu ra hiệu bằng tay cho thủ hạ. Mọi người hiểu ý, bắn ngựa bắt người. Cả đám đồng loạt bỏ cung tên xuống, dương cung lắp tên sẵn sàng. 2 tên thám tử kỵ binh chạy vội tới, Thang Hoài hô to, bắn ngựa. Hắn dẫn đầu đứng lên. Một mũi tên lao thẳng vào con chiến mã của tên kỵ binh đi đầu. Mũi tên này bắn trúng cổ ngựa. Một tiếng hí vang, lập tức những kỵ binh khác đồng loạt phát tên, hai thớt chiến mã trúng tên ngã trên đất, đè kỵ binh xuống đất. Thang Hoài rút đao xông lên, dùng mũi đao dí trúng yết hầu một tên kỵ binh. Tên lính kia cũng trong tình cảnh tương tự. Cả hai đều bị dọa đến kinh hoảng, hô to, gia gia xin tha mạng. Các binh sĩ cùng động thủ, kéo hai con ngựa vào giấu trong bụi cỏ. Hai thám tử địch bị áp giải lên đồi. Thang Hoài lệnh tách hai người ra thẩm vấn. Muốn sống thì thành thật khai báo. Thang Hoài dùng đao dí vào yết hầu một tên, cất giọng hung dữ, Huyện Cự Giả có bao nhiêu quân? Có khoảng 8.000 người. Thám tử nơm nớp lo sợ nói. Bao nhiêu kỵ binh, bao nhiêu bộ binh, mặc khôi giáp gì? Không có kỵ binh, đều. Đều là bộ binh. Phần lớn là giáp da, cũng có một số thiết giáp. Chủ tướng là ai? Là Lâm Đô Đầu. Thang Hoài hỏi xong một đao giết thám tử. Tổ phụ gã chết trong tay quân Lương Sơn. Trong lòng gã hận thấu xương đối với quân Lương Sơn. Quân Lương Sơn không còn tác dụng đều bị gã giết sạch. Lúc này, một thủ hạ cũng quay về, nói lại kết quả tra hỏi cho Thang Hoài. Đáp án cùng thông tin gã có là một. Như vậy, Thang Hoài có thể xác định tin tình báo là chính xác. Diệt khẩu rồi chứ? Xử xong rồi. Chúng ta đi. Về đại doanh, Thang Hoài lên ngựa, dẫn kỵ binh xuống núi, quay về đại doanh cách đó 30 dặm về phía tây. Chương 417, đêm đánh tu thành doanh trại của quan quân chiếm diện tích mấy ngàn mẫu. Xung quanh bốn phía xây dựng tường cao hai trượng. Tường thành đủ rộng cho binh sĩ có thể đứng trên tường. Tuy nhiên, trên thực tế nó tương đương với một tòa tường thành đơn giản mà lại không được rộng và kiên cố như tường thành và sẽ bị đổ sụp xuống nếu gặp phải chủ y công phá thành hay máy ném đá với lực lớn. Thang Hoài dẫn một đội kỵ binh chạy về đại doanh. Cả bọn tung người xuống ngựa, nhanh chóng đi vào trong đại doanh. Trong đại trướng trung quân, chủng sư đạo đang lắng nghe hai tên tham quân ti tình báo báo cáo các loại tình báo mới nhất mà bọn họ thu được. Sáng hôm nay, trinh sát phát hiện chừng 5 vạn quân chủ lực Lương Sơn xuất hiện ở cả giải Bạch Khâu lĩnh. Nơi đó là tiếp giáp giữa Vận Châu và Tế Châu. Mặt khác một đội quân ước chừng 2 vạn người đang từ huyện Nhiệm Khưu đi về hướng huyện Cự Giả hiện giờ chỉ còn cách huyện Cự Giả tầm 80 dặm. Bạch Khâu lĩnh cách huyện Cự Giả có bao xa? Chủng sư đạo hỏi. Ước chừng 80 dặm. Đại soái, cái này hẳn không phải là trùng hợp. Cả hai nhánh đại quân đều cách huyện Cự Giả 80 dặm. Có phải trùng hợp hay không ta biết tự phán đoán. Ta muốn biết trong huyện Cự Giả có bao nhiêu quân trú. Hai tên tham quân nhìn nhau. Đều trả lời bằng vẻ bất lực, trước mắt còn không có tình báo chính xác. Tình báo chính xác đã có. Trương Thúc Dạ xuất hiện ở cổng đại trướng. Y bước vào nói, ta vừa mới có được tình báo mới nhất liên quan tới huyện Cự Giả. Hai tên tham quân liền vội vàng hành lễ. Trương Thúc Dạ khoát tay, để bọn họ lui xuống. Y đi lên trước nói với chủng sư đạo, trong thành có 8.000 quân coi giữ. Chủ tướng là Lâm Xung. Toàn bộ đều là bộ binh. Đại bộ phận đều là giáp da, nhưng cũng có một phần nhỏ khôi giáp. Tình báo chuẩn xác. Trương Thúc Dạ gật đầu, nói, chắc là chuẩn xác. Thang Hoài bắt được ba cái thám tử đều đã xác nhận tình báo. Trên mặt chủng sư đạo lộ ra vẻ sầu lo. Y chắp tay đi vài bước, hồi lâu nói, 8.000 binh sĩ Lương Sơn cũng không đáng sợ, nhưng ta lo lắng chính chủ tướng thủ thành lại là Lâm Xung. Lâm Xung rời khỏi cấm quân gần 10 năm rồi nhỉ? Tròn 10 năm rồi. Ta quen thân với nhạc phụ y là Vương Tiến. Theo như lời lão nói thì Lâm Xung không chỉ có võ nghệ cao cường mà binh pháp cũng rất tốt. Có thể coi y là người văn võ song toàn. Nếu như y trấn thủ huyện Cự Giả thì chỉ e chúng ta muốn hạ được cũng phải trả một cái giá rất lớn. Huống hồ lại có hai nhánh quân lớn như hai con mãnh hổ đang nhòm ngó chờ khi ta công thành gặp khó khăn. Trương Thúc Dạ nở nụ cười, nói, đại soái sẽ không chuẩn bị mà tấn công Cự Giả thành trong thế bị động như vậy đi chứ. Chủng sư đạo cũng nở nụ cười, nói, thật ra ta vẫn đang cân nhắc một vấn đề, rốt cục huyện Tu Thành có bao nhiêu quân đội. Tình báo nói rõ rằng cả giải Bạch Khâu lĩnh có 5 vạn chủ lực, huyện Nhâm Thành phía Tây có 2 vạn quân đội, lại thêm 8.000 quân đội Huyền Cự Giả nữa. Như vậy nếu tính tổng binh lực 10 vạn đại quân thì còn có hơn 2 vạn quân đội phân bổ bên ngoài. Trương Tư Mã quên hang ổ Lương Sơn của bọn chúng à, trên núi có bao nhiêu quân đội? Còn có chí ít 1 vạn thủy quân. Nếu như lại tính cả 1 vạn quân Hạ Bắc bị tiêu diệt thì Trương Tư Mã đã tính tới chưa? Trương Thúc Dạ trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, ý đại soái là huyện tu thành trống rỗng ư? Chủng sư đạo khẽ gật đầu, nói, ta cảm thấy không phải là trống rỗng bình thường. Trong màn đêm tối mịt mù, một đội quân hơn 1.000 kỵ binh đang lao vùng vụt hướng thẳng về huyện Tu Thành. Gió vù vù qua tai họ. Từng kỵ binh mím chặt môi, nét mặt nghiêm nghị, nhìn chăm chú về phía trước. Khi tia nắng đầu tiên của ngày hôm sau chiếu lên người họ thì họ đã đi được quãng đường chừng hơn 400 dặm đến huyện Đông A của Vận Châu. Ở đây cách Tu Thành vẫn còn chừng hơn 60 dặm đường. Lý Diên Khánh thấy một dòng sông ở phía xa liền vội vàng ra lệnh, nghỉ ngơi tại chỗ. Bọn kỵ binh lập tức xuống ngựa, dẫn ngựa xuống bờ sông uống nước. Lúc này, Ngưu Cao đi lên trước hành lễ với Lý Diên Khánh rồi nói, chỉ huy sứ tìm ta sao? Lý Diên Khánh gật gật đầu, chỉ vào huyện Đông A cách đó chừng hơn 2 dặm nói, ngươi đưa mấy trăm huynh đệ đi một chuyến tới huyện thành, lấy ít cỏ khô về đây. Như vậy sẽ lộ hành tung chúng ta. Ta biết, ngươi có thể tiết lộ một chút cho chúng là đang có 5.000 quân đội tiến về Tu Thành. Ngưu Cao lập tức tỉnh ngộ, liền vội vàng gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Ta tới huyện thành ngay đây. Gã hô to 2 tiếng rồi dẫn 300 binh sĩ đi về hướng huyện thành Đông A, đây là một huyện nhỏ, không có quân đội đóng quân, chỉ có 10 mấy tên hương binh phụ trách thủ cửa thành. Hương binh thấy quan binh đến, sợ hãi vội đi bẩm báo tri huyện. Từ lâu tri huyện Đông A đã không còn là tri huyện do triều đình bổ nhiệm mà là người của Tống Giang. Tin báo khiến y sợ nhũng cả 2 chân, vội vàng chạy lên đầu thành, hỏi thăm, xin hỏi. Các vị quân gia có chuyện gì không? Chúng ta từ Tề Châu tới. Đi ngang qua quý huyện, muốn xin quý huyện một chút cỏ khô và lương thực. Xin hỏi số lương thực và cỏ khô để 5.000 người ăn 2 ngày và 2.000 con chiến mã, người tính thử xem cần bao nhiêu. Tri huyện vội vàng tính toán rồi nói, vậy thì phải 100 thạch lương thực và 1.000 gánh cỏ khô, có được không? Được. Mau mau đưa ra ngoài thành. Tri huyện không dám thất lễ, vội vàng chạy đi kiếm lương thảo. Không bao lâu sau, cửa thành mở ra, mấy chục chiếc xe bò đưa lương thảo ra. Ngưu Cao dẫn đội xe bò đi về phía nơi đóng quân của quân đội. Lúc này, tri huyện vội nói với 2 bên tả hữu, lập tức phát bồ câu thư thông báo cho Tu Thành. Nói có 5.000 quan binh đang đi về Tu Thành, trong đó có 2.000 kỵ binh. Lý Diên Khánh đưa cho phu xe bò mỗi người 500 văn tiền rồi cho bọn họ vội vàng đi theo mình tiến về huyện Tu Thành. Đội ngũ nghỉ ngơi 1 canh giờ, rồi tiếp tục xuất phát đi về hướng nam dọc theo đường Cái Quan. Lần này bọn họ ngược lại không sốt ruột mà cũng không lo lắng vội vã hành quân thẳng tới Tu Thành. Huyện Tu Thành quả thực rất trống rỗng. Trong thành nội chỉ có 3.000 quân đội. Tống Giang vẫn luôn muốn quyết chiến một trận với 3 vạn quân chủng sư đạo. Dùng cả 8 vạn đại quân nên mới để huyện Tu Thành trống rỗng như vậy. Hiện giờ tướng giữ huyện Tu Thành không phải người khác, chính là Tâm Phúc Tống Giang ái tướng Vương Anh. Trong thành Tu Thành đang vô cùng hỗn loạn. Vương Anh đang dẫn quân đứng trên tường. Lòng y nóng như lửa đốt. Y vừa cử người đưa tin khẩn, tốc độ 800 dặm cầu cứu đại ca Tống Giang vừa tập trung thanh niên trai tráng thủ thành. Rất nhiều binh sĩ thừa cơ cướp bóc cửa hàng, biến huyện Tu Thành trở nên hoàn toàn rối loạn. Vương Anh đứng ở trên đầu thành nhìn về hướng bắc. Lúc này, 2 tên thám tử kỵ binh từ đằng xa vội vàng chạy tới, đứng dưới thành hô lớn, tướng quân, chúng ta đã phát hiện quan binh. Cách huyện thành còn có hơn 20 dặm. Có bao nhiêu quân đội? Vương Anh ở trên đầu thành hỏi. Hình như chỉ có hơn 1.000 kỵ binh. Vương Anh khẽ giật mình. Làm sao lại chỉ có 1.000 kỵ binh chấm ca hát ông phải huyện Đông A báo có 5.000 nhân mã sao? Một tướng lĩnh bên cạnh thấp giọng nói, cái này tất nhiên là tiên phong quân địch, đại đội chủ lực ở phía sau. Vương Anh gật gật đầu, câu này có lý. Y vội vàng lại hỏi tiếp, cử bao nhiêu người báo tin cho chúa công rồi? Đã phái 2 đội báo tin rồi. Lại phái 1 đội binh báo tin. Nhất thiết phải mời trại chủ nhanh chóng quay về cứu viện. lại thêm 3 tên kỵ binh mang theo thư xin cấp tốc cầu viện của Vương Anh hối hả chạy về hướng chủ lực quân Lương Sơn phía cách đó hơn 200 dặm. Lý Diên Khánh lại rất rõ ràng mục đích của mình trong chuyến này. Hắn cũng không phải là muốn công chiếm huyện Tu Thành. Hắn biết dựa vào 1.000 kỵ binh không thể nào chiếm lĩnh huyện thành, dù có sơ ý thế nào Tống Giang cũng sẽ không để huyện Tu Thành biến thành một tòa thành trống. Ít nhất cũng phải có đến mấy ngàn người. Hắn chỉ cần để quân đội xuất hiện tại ở vùng huyện Tu Thành gây áp lực cực lớn cho huyện thành. Tống Giang rồi phải chia binh đến giúp, thậm chí rút đại quân về. Dù sao tất cả tướng lĩnh trọng yếu quân Lương Sơn và gia quyến đều ở trong huyện Tu Thành. Tống Giang không gánh nổi hậu quả huyện Tu Thành bị công phá. Mãi tới sau khi trời tối, Lý Diên Khánh mới dẫn 1.000 kỵ binh khoan thai tiến tới chân thành. Nhưng hắn cũng chưa tiến tới chân thành mà chỉ chia đội kỵ binh thành 3 nhánh. Nhánh thứ nhất do Vương Quý dẫn tới đại quân doanh phía nam Tu Thành chừng 10 dặm. Ở đó vốn là Tây Thành của triều đình. Hiện giờ là nơi quân nha quân Lương Sơn Tống Giang. Hiện giờ quân nha và quân doanh không có quân đội nên Lý Diên Khánh yêu cầu Vương Quý dùng một mồi lửa thiêu rụi cả quân nha và quân doanh. Nhánh thứ hai do Ngưu Cao dẫn 300 kỵ binh tiến về bến tàu Tế Thủy. Ở đó có hơn 100 nhà kho, là nơi để đồ quan trọng của quân Lương Sơn. Hắn cũng yêu cầu Ngưu Cao thiêu hủy toàn bộ nhà kho. Nhánh quân thứ ba do chính hắn dẫn đầu, mai phục ở trên đường tới nhà kho, đợi cơ hội phục kích quân Lương Sơn. Vương Anh đợi trên thành rồng rã cả một buổi chiều. Y vẫn luôn chờ quân địch đánh tới. Thực sự thì y đã quá mệt mỏi, nên quyết định xuống thành nghỉ ngơi. Lúc này, Vương Anh đang ngồi một mình ở bên trong một gian phòng uống rượu. Tối nay y đã phải chịu áp lực khá lớn. Lần đầu tiên không thấy y đòi nữ nhân tới bồi rượu, chỉ một mình uống rượu giải sầu. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chạy gấp, có tiếng binh sĩ gấp giọng bẩm báo, Vương tướng quân. Ngoài thành bốc cháy. Vương Anh bị dọa đến đằng đứng người lên, mở cửa hỏi, chỗ nào bốc cháy rồi? Là bến tàu, còn có quân doanh bên kia cũng bốc cháy. Vương Anh chỉ cảm thấy trong đầu cùng, một tiếng. Bến tàu bốc cháy, tất nhiên là quân địch đã đốt nhà kho. Y vội vàng lao về phía Tây Thành, vừa vọt lên đầu thành y đã ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy trên bến tàu cách đó 500 dặm khói lửa ngút trời. Khói đặc cuồn cuộn bốc lên tận mây xanh, khói lửa như biển. Hơn chục nhà kho đồng loạt bị bốc cháy mới có thể như vậy. Trong mười mấy nhà kho ấy có biết bao vật tư và lương thảo. Như thế này thì y biết ăn nói thế nào với đại ca. Vương Anh lại quay đầu nhìn lại về hướng nam. Quân doanh mặt phía nam cũng đang chìm trong biển lửa. Ngọn lửa lớn nhất chính là do quân nha bị bốc cháy. Vương Anh khóc không ra tiếng, gấp tới nỗi dậm chân bình bịch. Thế này thì làm thế nào? Đúng lúc này, kho hàng bến tàu bên kia bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cả vùng như rung chuyển. Tường thành chao đảo. Vương Anh đứng không vững, ngồi phịch xuống đất. Chỉ thấy một quả cầu lửa bắn lên trời chừng vài chục trượng. Từ ngoài trăm dặm cũng có thể nhìn thấy rất rõ. Có tiếng binh sĩ kêu lớn, là kho đạn. Kho đạn nổ rồi. Chương 418, gừng càng già càng cay trong đêm, trong lòng Tống Giang cảm thấy không yên. Y đứng trước đại trướng một mình nhìn ra phương Bắc xa xa. Chiều tối nay y liên tiếp nhận được 2 tin cấp báo từ Vương Anh nói có 5.000 quan binh tập kích huyện Tu Thành. Huyện Tu Thành tình thế nguy cấp, Vương Anh khẩn cầu rút quân cứu viện. Tin tức này quả thực khiến Tống Giang đứng ngồi không yên. Y bắt đầu ý thức được thất sách đưa tất cả quân chủ lực xuôi nam của mình. Đáng lẽ y phải để lại một bộ phận quân đội tại huyện Tu Thành mới đúng. Lần đối phó với 3 vạn đại quân của chủng sư đạo này. Tống Giang vẫn dùng biện pháp như những lần đối phó với quan quân triều đình trước. Y tập trung hết ưu thế binh lực quyết chiến với đối phương với hy vọng một lần toàn thắng. Lần này Tống Giang bị đâm một kích quá sâu. Vì nóng lòng đánh tan quân địch mà y đã đem 8 vạn đại quân đều đặt cả trên tuyến huyện Cự Giả. Y muốn quyết chiến với chủng sư đạo nhưng sự tình tiến triển thì lại không như y tưởng tượng. Lúc này, bầu trời phía xa bỗng hiện lên một đốm lửa sáng. Chỉ một lát rồi biến mất. Các binh sĩ thốt lên kinh hãi. Có thể thấy ánh lửa từ Tu Thành ở khoảng cách 800 dặm thì phải biết là lửa to thế nào. Trại chủ. cái này chắc chắn là kho đạn dược ở bến tàu đã bị nổ tung. Không biết lúc nào quân sư Ngô Dụng xuất hiện ngay bên cạnh Tống Giang. Gã cũng đang chăm chú nhìn về ánh lửa phía xa. Nhất định là Lý Diên Khánh. Tống Giang thầm cắn răng, nói là ta đánh giá thấp hắn. Ngô Dụng không nói câu nào. Trước khi đại quân xuôi nam, bọn họ đã mất liên hệ với Trương Sầm, bọn họ cũng đã tính tới việc Trương Sầm và toàn quân của y bị diệt. Bản thân gã đã cảnh tỉnh Tống Giang nhưng y kiên quyết không tin Trương Sầm bị thất bại. Sau đó y còn nhận định Lý Diên Khánh sẽ đóng giữ Hà Bắc, khó mà xuôi nam. Sự thực chứng minh Tống Giang không những phán đoán sai thế cục Hà Bắc mà còn đánh giá quá thấp Lý Diên Khánh. Mất bò mới lo làm chuồng. Trại chủ mau phái một đội quân đóng giữ Vận Châu, dù sao Vận Châu cũng là đất chính ta nắm giữ nhiều năm nay. Không chỉ có huyện Tu Thành mà các huyện thành khác cũng có rất nhiều gia thuộc quân đội. Vận Châu bất ổn tất quân tâm cũng bất ổn theo. Đạo lý này Tống Giang làm sao không hiểu. Y đã quyết định phải cho quân về chi viện. Chỉ có điều là cho về bao nhiêu thì y vẫn chưa quyết định được. Quân sư nghĩ ta nên cử bao nhiêu quân về chi viện cho Vận Châu. Dù Tống Giang không muốn thể hiện mình yếu thế trước mặt Ngô Dụng thì một câu Vận Châu bất ổn thì quân tâm cũng bất ổn theo của gã quả thực đã đánh vào chỗ yếu của Tống Giang. Ty chức cảm thấy ít nhất cũng phải cử 2 vạn quay về viện trợ. 2 vạn? Tống Giang kinh hãi hỏi lại, phải nhiều binh lực như vậy ư? Trại chủ. 2 vạn là con số thấp nhất. Dù sao muốn khống chế các huyện Vận Châu thì như ta thấy 2 vạn còn chưa đủ. Được. Tống Giang hạ quyết tâm, nói, vậy theo đề nghị của ngươi. Cử 2 vạn quân về. Ta sẽ để Sử Tiến dẫn quân về được không? Sử Tiến võ nghệ tốt nhưng không chiến đấu đơn độc được. Không có năng lực thống soái vạn binh mà hắn chỉ có thể làm tướng thôi. Ta đề nghị nên cử Hô Diên trước hoặc Đổng Bình dẫn quân về Bắc. 2 người đó rất có năng lực. Tống Giang trầm tư không nói. Hô Diên trước là hàng tướng triều đình. Y vẫn luôn không tin tưởng cho lắm. Để người này dẫn 3.000 quân đã là quá nhiều chứ đừng nói cẩm cả 2 vạn quân. Đổng Bình thì lại càng không ổn. Người này không chỉ là tướng lĩnh cấm quân mà vẫn là người của Lưu Tuấn Nghĩa. Làm sao y có thể để cho người này nắm được Vận Châu? Ngô Dụng hiểu tâm tư Tống Giang. Gã lại tiếp tục khuyên, nói, tình thế trước mắt vô cùng nghiêm trọng. Cần dùng người có thể dùng được. Trại chủ đừng so đo những khuyết điểm nho nhỏ như vậy. Tống Giang chắp tay thở dài. Nói, quân sư không hiểu lòng người đáng sợ thế nào đâu. Cả đời ta tràn đầy cảm xúc bị người khác bán không biết bao nhiêu lần. Quan cũ triều đình nếu có thể dẫn quân đầu hàng thì không những được bỏ qua chuyện cũ mà còn có thể phong tước. Hồ Diên trước, Đổng Bình có thể không động lòng không? Cho bọn họ 2 vạn quân, chính xác là đưa mồi tiến thân cho họ đấy. Điều Tống Giang lo cũng không phải là không có lý. Bình thường mọi người nhậu nhẹt gọi nhau là huynh đệ, không khí hòa thuận. Tuy nhiên, đến lúc khó khăn, những mâu thuẫn tiềm tàng trong quân Lương Sơn sẽ lộ ra. Mỗi người đều có ý nghĩ riêng của mình. Là người rất giỏi nhìn tâm sự người khác như Tống Giang làm sao không nắm được điều này. Ngô Dụng không phản bác. Tống Giang cuối cùng cũng quyết định, nghĩ, ta để Sài Tiến dẫn quân về Bắc. Người này văn tài, luôn tỉnh táo. Dù võ nghệ hơi kém nhưng ta để Sử Tiến và Thạch Tú võ nghệ cao cường phụ tá cho gã. Như vậy văn công vũ lược đều có cả. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Dù Ngô Dụng cảm thấy vẫn chưa thỏa đáng nhưng trại chủ đã quyết tâm thì gã cũng chỉ còn nước tỏ ra ủng hộ, nói, tình huống khẩn cấp. Hy vọng mau chóng có viện binh. Tống Giang gật đầu, nói, đêm nay ta sẽ xuất phát xuyên đêm. Đêm hôm đó, Tống Giang bèn ra lệnh cho Sài Tiến làm chủ tướng, Sử Tiến và Thạch Tú làm phó tướng. Cả 3 người dẫn 2 vạn đại quân lập tức về Bắc, cứu viện cho huyện Tu Thành, phản kích quấy rối của Lý Diên Khánh ở Vận Châu. Ngay khi 2 vạn đại quân cứu viện vừa mới rời đại doanh về phía Bắc, trinh sát của quan quân đã phát hiện ra. Bọn họ vội vàng quay về doanh tướng báo cáo chủng sư đạo tin tình báo quan trọng này. Trời đã dần về khuya. Trướng đại soái của chủng sư đạo vẫn sáng đèn. Chủng sư đạo chắp tay đi lại trong trướng, chờ tin tức trinh sát. Chủng sư đạo cũng nhận được tin tức của Lý Diên Khánh đưa tới. Biết Lý Diên Khánh dẫn quân tiến về Vận Châu, y biết đêm nay thế nào quân Lương Sơn cũng có động tĩnh. y hết sức quan tâm việc Lương Sơn sẽ cứu Vận Châu như thế nào. Điều này liên quan đến việc thành bại của cuộc chiến này. Chủng sư đạo ở trong quân đội 50 năm. Đương nhiên biết mình làm sao mới có thể dùng 3 vạn quân đánh thắng 10 vạn quân địch. Điều mấu chốt chính là nắm được điểm yếu của quân Lương Sơn. Chủng sư đạo hiểu rõ điểm yếu ấy chính là ở Vận Châu. Y dùng chủ lực ngăn chặn chủ lực của địch rồi cùng kỵ binh quấy nhiễu Vận Châu từng bước xé lẻ đội quân 10 vạn của Tống Giang giết dần. Nếu Lý Diên Khánh đã hoàn thành nhiệm vụ ở Hà Bắc, chủng sư đạo cũng tin hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ ở Vận Châu. Lúc này, có tiếng bước chân vội vã đi tới. Chủng sư đạo vội vàng đi tới trước cửa trướng, chỉ thấy tiếng binh sĩ bên ngoài bẩm báo, khởi bẩm đại soái, Lưu tướng quân đưa tin tới. Chủng sư đạo có vẻ hơi thất vọng. Y cho rằng đó là tin của Tống Giang. Đương nhiên, tình báo của Lưu Kỳ cũng rất quan trọng. Y bèn hỏi vọng ra, Lưu tướng quân giờ ở đâu? Lưu tướng quân đã qua huyện Vận, nhưng không làm kinh động quân coi giữ huyện Vận. Chủng sư đạo trở lại trước bản địa đồ. Y nhìn chăm chú lên đường hành quân của Lưu Kỷ. Huyện Vận ở phía tây Lương Sơn Bạc cùng với huyện Thọ Trương của Vận Châu. Cả hai tạo thành tuyến phòng ngự bên ngoài của quân Lương Sơn. Tuy không biết Tống Giang có bao nhiêu quân đóng ở đó nhưng chắc chắn là có trú binh. Lương Sơn là đất phát của Tống Giang, dù không quan trọng như Tu Thành nhưng vẫn là thánh địa tinh thần của quân Lương Sơn như cũ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng Trương Thúc Dạ, xin bẩm báo đại soái. Có tình báo quan trọng. Chủng sư đạo vội vàng đi ra đại trướng hỏi, là Tống Giang xuất binh hẳn. Trương Thúc Dạ hơi mỉm cười. Nói, xem ra đại soái vẫn đang chờ tin tức này. Quả thực xuất binh, trinh sát phán đoán, ước chừng khoảng 2 vạn người. Có điều tạm thời còn không biết do ai thống soái. Chủng sư đạo không nhịn được xoa xoa tay. Quả nhiên là y đã đoán trúng. Tống Giang không thể rút toàn bộ quân về. Quân ít quá cũng không có hiệu quả. 2 vạn là con số thích hợp nhất. Bên phía Lưu Kỷ có tin sao? Trương Thúc Dạ lại hỏi. Chủng sư đạo gật gật đầu, nói, đã qua huyền vận, mai kia hẳn là đến Tu Thành. Đây há không phải là kịch hay chuẩn bị khai màn ư? Trong mắt chủng sư đạo không giấu được một sự chờ mong. Lão nhìn lên bầu trời đen kịt, thở dài nói, ta chờ đợi 2 người họ liên thủ, có thể mang đến cho chúng ta thắng lợi cuối cùng. Sau khi Lý Diên Khánh dẫn kỵ binh quấy rối phá hoại Tu Thành thì lui về Vận Sơn cách đó chừng 20 dặm về phía tây nam. Vận Sơn đã nằm ở đất Lương Sơn Bạc, một nửa nằm trong hồ nước, cách Lương Sơn có một cái hồ. Kỳ thực nó chính là một mạch của Lương Sơn. Tuy nhiên, nếu Lương Sơn núi cao, cốc sâu, khe rạch khắp nơi thì Vận Sơn lại thấp hơn, giống như một cái đồi nhỏ, địa hình cũng không phức tạp. Có điều cây cối ở đây rậm rạp, nối liền với rừng núi rậm rạp của Lương Sơn thành một thể thống nhất. Buổi chiều hôm đó, Lý Diên Khánh đứng trước mặt hồ nhìn Lương Sơn cách đó 30 dặm. Sóng nước lấp loáng, mênh mông. Lương Sơn như một cái dùi đen thò ra từ mặt hồ. Nếu có thể dùng một mồi lửa đốt trung nghĩa đường của Lương Sơn thì quả thực là một đòn chí mạng với quân Lương Sơn. Chỉ tiếc là trong tay hắn quá ít binh lực, có rất nhiều việc chỉ mới dừng ở suy nghĩ chứ khó có thể thực hiện. Đúng lúc này, một tên lính chạy như bay tới, quỳ một gối xuống báo, bẩm chỉ huy sứ, một đội quân đến từ phía tây, nói là viện quân của chủng đại soái. Hình như là Chu Tước Doanh. Lý Diên Khánh khẽ giật mình rồi vui sướng. Cuối cùng viện quân của hắn đã tới rồi. Chương 419, bất ngờ được thăng chức trước đó ở trong thư, chủng sư đạo đã nói cho Lý Diên Khánh rằng lão sẽ phái binh chi viện Lý Diên Khánh ở thời điểm thích hợp. Cái gọi là thời điểm thích hợp này rốt cục là khi nào? Cụ thể bao nhiêu quân? Trong thư không hề nhắc tới. Lý Diên Khánh cũng nhất thời không đoán ra được. Cho đến giờ phút này, khi Lưu Kỳ dẫn 5.000 người đến chi viện, Lý Diên Khánh mới bỗng nhiên hiểu được ý của chủng sư đạo. Lý Diên Khánh đi theo binh sĩ đi vào một mảnh đất trống trong rừng cây. Mấy ngàn binh sĩ đang ngồi trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Lúc này, Lưu Kỳ bước nhanh lên phía trước cười to nói, lão đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lý Diên Khánh cũng không nhịn được bật cười to. Hắn đi lên ôm chặt y một cái, lại cho một quyền vào hõm vai y, mặt hết lên vẻ cả giận, nói, có phải ở quân doanh rảnh quá không có việc gì làm nên lôi ta ra buôn bán hả? Xem ngươi nói kìa. Ta dù có bản lĩnh cướp bóc cũng vẫn là quy tắc cũ, phó tướng cho ngươi thôi. Lưu Kỳ lại chỉ vào 5.000 quân ở xung quanh nói, đây là đại soái quân giao cho ngươi. Đồng thời cũng chúc mừng ngươi vinh dự thăng chức quân đô chỉ huy sứ. Lúc này, Chủng Lâm mang theo mấy chỉ huy sứ đi lên phía trước. Y giới thiệu Lý Diên Khánh cho mấy chỉ huy sứ đó. Chỉ huy sứ Chu Sâm của Nhất Doanh chừng 30 tuổi, người cao lớn. Râu quai nón trông rất oai vệ. Chỉ huy sứ Bùi Quần của Nhị Doanh, dáng dấp hào hoa phong nhã, nhìn như một thư sinh. Tuy nhiên về sau Lưu Kỳ đã tự nói cho Lý Diên Khánh, Bùi Quần cũng chỉ là thư sinh nho nhã bề ngoài thực chất bên trong cũng là một tay cừ khôi. Chỉ huy sứ Cố Trường Xuân của Tam Doanh, tuổi chỉ tầm 25-26 tuổi, nhưng dáng dấp 10 phần âm hiểm. Ánh mắt gã có một vẻ ngạo mạn không che giấu được. Gã xuất thân thị vệ, là cháu rể Hướng gia quyền quý. Sau đó chính là chỉ huy sứ Lưu Kỳ của Chu Tước Doanh, hắn mang theo 2.000 quân, đảm nhiệm phó tướng cho Lý Diên Khánh Chủng Lâm đọc to mệnh lệnh đại soái Chủng Sư Đạo trước mặt chúng tướng. Chính thức thăng chức cho Lý Diên Khánh là quân đô chỉ huy sứ. Hắn nhận kiếm đô chỉ huy sứ, thống lĩnh 7.000 quân đội. 7.000 quân đội này bao gồm 2.000 binh sĩ Huyền Vũ Doanh của Lý Diên Khánh và binh 5.000 quân chi viện phía Bắc. Nếu như tính cả đám hương binh Lý Diên Khánh mang đến từ Tương Châu và nhóm tù binh thì con số Lý Diên Khánh thực tế thống soái đã vượt qua 1.000.000 quân. Quyền lực tăng lên, nhưng trách nhiệm cũng nặng hơn. Lý Diên Khánh đã không chỉ có nhiệm vụ phụ trách quấy rối Vận Châu mà còn thêm nhiệm vụ tiêu diệt rất nhiều quân địch, làm suy yếu thực lực quân Lương Sơn Vận Châu. Đây là sự chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng. Lý Diên Khánh ngồi trên một tảng đá lớn, yên lặng nghe Chủng Lâm truyền đạt lại kế hoạch của Chủng Sư Đạo. Đại soái cho rằng lần này ngươi dẫn quân gây rối loạn Vận Châu tất sẽ khiến Lương Sơn đưa quân chi viện về Bắc. Đại soái hy vọng ngươi có thể dùng hết sức tiêu diệt quân Lương Sơn Vận Châu, ép Tống Giang không ngừng phái viện binh về. Một khi Tống Giang bị ép phải bỏ Tế Châu về Vận Châu, khi đó chúng ta sẽ nắm giữ quyền chủ động trong cuộc chiến. Lý Diên Khánh gật gật đầu. Thực ra điểm này hắn cũng đã nghĩ tới. Chủng Sư Đạo cho hắn 5.000 quân tinh nhuệ chính là hy vọng hắn có thể mở ra một tình hình mới ở Vận Châu. Lý Diên Khánh trầm tư một lát rồi nói với một binh sĩ bên cạnh, mau truyền lệnh tất cả các chỉ huy sứ đến tập trung ở chỗ này của ta. Ta có quyết định quan trọng muốn tuyên bố với mọi người. Không lâu sau, bốn chỉ huy sứ bao gồm cả Lưu Kỳ đã đi tới chỗ Lý Diên Khánh. Ngoài Lưu Kỳ, những người còn lại đều là những chỉ huy sứ lần đầu tiên hắn gặp. Dù ba tên chỉ huy sứ vừa rồi đều đồng loạt tỏ thái độ phục tùng quân lệnh nhưng Lý Diên Khánh biết họ đều là cấm quân tiền điện. Đây là đội quân khó phục vụ nhất trong cấm quân của Hoàng thượng. Những người này không phải quân Tây Bắc. Ngay cả lệnh của Chủng Sư Đạo chưa chắc bọn họ đã chịu nghe chứ huống hồ là hắn. Điều mấu chốt là hiện giờ hắn không có thời gian rèn mấy vị tướng lĩnh này. Viện quân Lương Sơn đã tiến về phía Bắc. Hắn phải nhanh chóng thu xếp phục kích, đón đầu phủ cho viện quân Lương Sơn một đòn đau đã. Ta biết trong quân đội thì kinh nghiệm của ta không bằng các vị. Tuy nhiên, quân lệnh như Sơn, nếu Chủng Đại soái đã cho ta làm quân đô chỉ huy sứ vậy trong thời gian ta đảm nhiệm vị trí này, mỗi người các ngươi phải nghe theo lệnh ta. Nếu chiến bại ta chịu trách nhiệm, không liên quan tới quý vị. Tuy nhiên, nếu vì các vị không nghe chỉ huy dẫn đến thua, vậy đừng trách Lý Diên Khánh ta tuyệt tình. Lý Diên Khánh nhìn bốn người với ánh mắt sắc bén. Cả bốn cùng cúi người thi lễ, nói, nguyện nghe theo chỉ huy của tướng quân. Lý Diên Khánh gật gật đầu, nói, hiện tại ta không có thời gian cùng nhau thao luyện với mọi người. Tống Giang đã phái binh chi viện đi lên phía Bắc. Vậy trận chiến sắp đến thời điểm thay đổi. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội này. Hy vọng mọi người phối hợp toàn lực với ta. Đánh một trận ngon lành ta sẽ xin ghi công cho các vị, mặc dù đãi ngộ cấm quân rất hậu hĩnh nhưng vấn đề khó khăn là lên chức. Cả trăm năm không gặp chiến tranh nên cấm quân không có cơ hội lập công. Đám tướng lĩnh chỉ có thể dựa vào các mối quan hệ phía sau rồi đè đầu cưỡi cổ nhau leo lên. Những chiến binh chính nghĩa dường như không có cơ hội nổi danh. Cho nên những tướng lĩnh này một mặt coi thường lý lịch của Lý Diên Khánh một mặt khác lại vô cùng khát khao lập công, có được cơ hội thăng chức. Lý Diên Khánh bèn nắm được chỗ gân mềm của họ, lấy lập công làm mồi nhử. Hắn ám thị những vị quân quan này nếu nghe theo quân lệnh, phục tùng mệnh lệnh sẽ lập được công. còn nếu không, thích làm tiểu xảo phía sau thì sẽ đừng mong chờ điều gì tốt đẹp. Tất cả mọi người đều hiểu ý tứ trong lời nói của Lý Diên Khánh. Tất cả đều yên lặng gật đầu. Dù trong lòng có gì bất mãn thì lúc này bọn họ cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời thôi. Lý Diên Khánh nhìn một chút vào bóng đêm rồi nói với mọi người, hiện giờ đang là canh mục, mọi người về thu xếp cho huynh đệ nghỉ ngơi trước đi đã. Canh năm chúng ta sẽ xuất phát. Tuân lệnh. Mấy tên chỉ huy sứ đều đồng loạt đi về đội của mình. Lý Diên Khánh lại gọi Lưu Kỳ lại, cười hỏi, kỵ binh của ngươi vẫn là kỵ binh trọng giáp sao? Lưu Kỳ lắc đầu, nói, đại soái cũng có phán đoán như của ngươi nên đã đổi toàn bộ thành khinh kỵ binh. Như vậy ta mới có thể lặn lội đường xa về phía bắc. Vậy cũng giao cho ngươi 1.000 kỵ binh của ta. 2.000 kỵ binh đều do ngươi hợp nhất lại chỉ huy. Bọn họ chính là mấu chốt trong việc phá địch. Ngươi phải nghe theo tất cả sắp xếp của ta. Xin đô chỉ huy sứ yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm chỉnh thực thi mệnh lệnh. Vậy thì tốt, ngươi đi theo ta. Lý Diên Khánh bèn dẫn y bước nhanh về phía trụ sở kỵ binh của mình. Canh năm, 6.000 quân bao gồm cả 1.000 kỵ binh của Lý Diên Khánh đồng loạt thức dậy đi về phía nam. Bọn họ men theo đường cái quan hành quân về địa điểm phục kích do Lý Diên Khánh chọn. Nơi phục kích này ở cách Tu Thành chừng 30 dặm về phía nam. Khi trước quân Lương Sơn của Dương Tiễn đã phục kích ở đây. Cũng chính chỗ này, Dương Tiễn đã bị mất mạng trước mũi tên của Lý Diên Khánh. Tuy đây không phải là địa điểm phục kích thích hợp nhất nhưng Lý Diên Khánh đã không còn thời gian tìm chỗ tốt hơn. Đây là nơi phục kích duy nhất mà hắn biết. Cả khoảng đồi núi khoảng 10 dặm phía tây với nhiều khe rãnh, cây cối um tùm, một đường quan đạo rộng rãi ngay phía dưới. Còn phía đông là cánh đồng lúa mạch, phía xa tiếp nối cánh đồng lại là một rừng cây. Thời gian quá ngắn. Lý Diên Khánh còn chưa khống chế được cả đội quân này. Tuy các chỉ huy sứ đều tỏ thái độ phục tùng nhưng Lý Diên Khánh biết nếu hắn không tỏ ra có bản lĩnh thì sẽ không thuyết phục được họ. Muốn khống chế được đội quân này thì điều tốt nhất là phải có được thắng lợi. Lúc này, 2.000 kỵ binh mai phục ở trong rừng cây đối diện ruộng lúa mạch. Nơi này cách đường cái quan ít nhất 5 dặm mà Lý Diên Khánh dẫn 4.000 bộ binh ẩn nấp ngay cách đường quan đạo tầm hơn 2 dặm. Đây cũng là một kinh nghiệm phục kích trong chiến đấu. Đội quân hành quân thông thường đều phải do thám đi dò giường. Đề phòng mai phục. Đương nhiên, không phải đội quân nào cũng cẩn thận như vậy. Tuy nhiên, Lý Diên Khánh vẫn tin vào giả thiết quân Lương Sơn cử thám tử đi lên phía trước dò đường để hành động. Chương 420, tác chiến hai tuyến chủ tướng Sài Tiến cưỡi ngựa đi bộ trong đội ngũ, gã không ngừng ngẩng đầu đánh giá địa hình chung quanh. Bên trái là đồi núi kéo dài hơn 20 dặm, cỏ dại rậm rạp, rừng cây dày đặc. Bên phải là ruộng lúa mạch mênh mông vô bờ, là nơi rất tốt để bố trí mai phục, Sài Tiến hơi bất an trong lòng. Sử tướng quân phái người dò xét chưa? Sài Tiến cao giọng hỏi. Đã dò xét rồi. Sài Tiến vẫn không yên lòng với Sử Tiến làm việc tương đối cẩu thả, chắc chắn không xác định cẩn thận. Sài Tiến cao giọng nói, tăng thêm tốc độ, chú ý hai bên. Cùng lúc đó, Sài Tiến lại phái hơn 10 người đi xác nhận. Lý Diên Khánh cách đó hơn 100 bước, hắn thấy Sài Tiến lại phái binh sĩ dò xét, mặc dù thời cơ không quá tốt, nhưng Lý Diên Khánh đã không có lựa chọn. Hắn hô lớn một tiếng, xạ kích. Quân lệnh hạ xuống, mỏ bỗng nhiên vang lên bang bang bang, hơn 1.000 mũi tên cùng bắn từ trong rừng cây bên trái. Tặc binh không kịp đề phòng, tiếng kêu thảm liên miên vang lên bốn phía. Quân sĩ Lương Sơn dày đặc quan đạo lập tức bị bắt ngã vô số, binh sĩ sợ hãi trong lòng hỗn loạn lên, bắt đầu tranh nhau chen lấn chạy trốn qua một bên khác. Có mai phục. Quan quân đánh tới rồi. Tiếng hô lớn sợ hãi vang vọng quan đạo. Sai Tiến lại phát hiện phục binh không nhiều, nhiều nhất chỉ có mấy ngàn người, mà mình có 2 vạn quân đội, căn bản không cần sợ hãi. Gã rút đao liên tục chém chết mấy người, hô lớn, không nên hoảng loạn, xếp hàng cho ta. Nhưng mệnh lệnh của gã không hề có bất cứ hiệu quả nào, lòng quân Lương Sơn bất ổn, sĩ khí xuống thấp, lại thêm họ phần lớn là nông dân bị ép tham gia tạo phản, bản thân cũng không tình nguyện, trong lòng có một loại cảm giác sợ hãi sâu sắc đối với chiến tranh. Lần phục kích này giống như quân bài domino đầu tiên đổ xuống, khiến cho quân Lương Sơn sụp đổ, binh sĩ chà đạp nhau. tranh nhau chen lấn chạy trốn vào trong ruộng lúa mạch. Lúc này, cách quân Lương Sơn hai dặm về bên phải, Lưu Kỷ dẫn 2.000 kỵ binh chờ trong rừng cây đã lâu, gã nhìn thấy tặc binh chạy trốn tới từ ruộng lúa mạch giống như hoàng hà vỡ đê, mặt gã nở nụ cười lạnh. Chiến đao vung lên, nghiêm nghị quát, toàn quân xuất kích, đánh tan quân địch. 2.000 kỵ binh giết tới phô thiên cái địa, khôi giáp lấp lánh, lưỡi mâu sắc bén, sát khí lạnh thấu xương. 2.000 kỵ binh chạy qua ruộng lúa mạch, nháy mắt giết vào trong đám binh sĩ Lương Sơn hỗn loạn. Vương Quý dẫn 300 kỵ binh đánh tới quân đội vận chuyển lương thảo phía sau. Cách đội xe không tới trăm bước, 300 kỵ binh dương cung kéo như trăng tròn, 300 mũi tên gần như bắn ra cùng lúc, gào thét vọt tới mấy trăm binh sĩ quân địch. Tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên trong đội ngũ, 300 kỵ binh từ trong ruộng lúa mạch xông vào, vung trường mâu chiến đao, nháy mắt vọt vào trong đội vận chuyển của quân địch. 300 chiến mã mạnh mẽ đâm tới trong đội ngũ, từng chiếc xe lương thực bị lật tung, trâu kéo xe bị giết, dầu hỏa vẩy vào xe ngựa, đám kỵ binh châm đuốc ném vào xe. Trong khoảnh khắc, từng chiếc xe bùng lên lửa lớn. Lửa lớn nhanh chóng lan tràn trong đội xe hậu quân. Nơi đó có đội xe cỏ khô và lương thực dày đặc, nhanh chóng nối thành một biển lửa. 300 mãnh sĩ xông xáo trong biển lửa, mâu đâm đao chém, dũng mãnh không thể đỡ, giết cho tử thi quân Lương Sơn nằm khắp nơi, đầu người lông lốc, máu chảy thành sông. Cho dù đội ngũ dài gần 10 dặm của quân Lương Sơn rất khó tập trung lại quyết chiến với quan quân, nhưng loại hành quân trường xa này lại cung cấp điều kiện có lợi để bảo tồn binh lực cho quân Lương Sơn. Bộ phận tiền quân và hậu quân của Sử Tiến không bị phục kích tác động, họ nhanh chóng rút lui vào trong ruộng lúa mạch, nhanh chóng tập trung lại. Cùng lúc đó, Sai Tiến cùng một phó tướng khác là Thạch Tú cũng tập kết được một phần quân đội của mình, quân Lương Sơn bắt đầu ấp ủ phản kích. Lý Diên Khánh cưỡi ngựa đốc chiến ở nơi chiến đấu kịch liệt nhất. Lúc này, một kỵ binh chạy vội tới, hô lớn, khởi bẩm đô chỉ huy sứ, vương tướng quân đã nhóm lửa toàn bộ xe ngựa chở lương. Lý Diên Khánh gật đầu, để hắn lập tức rút lui. Kỵ binh chạy như bay. Lúc này, một kỵ binh lại chạy vội tới, gấp giọng bẩm báo, tiền quân của quân địch đã tập kết xong, khoảng hơn 6.000 người, bắt đầu phản kích chúng ta, để tam doanh không ngăn cản nổi. Thương vong thảm trọng. Quân địch phản kích nằm trong dự liệu của Lý Diên Khánh, chẳng qua tại sao lại thương vong thảm trọng. Nếu như tiền quân quân địch đã tập kết phản kích, như vậy có thể kết thúc phục kích hôm nay rồi. Lý Diên Khánh lập tức hạ lệnh, hiện giờ thu binh. Đương. Đương. Đương. Tiếng chuông gấp rút gõ vang, đây là mệnh lệnh thu binh, quan quân đang công kích quân Lương Sơn rút lui về phía núi giống như thủy triều. Kịch chiến trên quan đạo nhanh chóng kết thúc, nhưng trong lòng phó tướng Thạch Tú lại vạn phần căm phẫn, chuẩn bị dẫn 3.000 quân Lương Sơn đuổi theo, không ngờ loạn tiễn bắn như mưa. Đội ngũ của gã bị giết mấy trăm người, đội ngũ không cách nào tiến lên, bị loạn tiễn của đối phương ngăn cản. Rút xuống núi. Thạch Tú bất đắc dĩ, đành dẫn quân lui về quan đạo, trơ mắt nhìn quân đội đối phương biến mất trong rừng núi. Quan đạo và ruộng lúa mạnh hỗn loạn, xác chết khắp nơi, chân cụt tay đứt và đầu người thân thể bị chém đứt khắp nơi. Sai Tiền cực kỳ căng thẳng trong lòng, không rảnh bận tâm còn kỵ binh quân địch hay không, gã tập kết binh sĩ ngay trong ruộng lúa mạch. Không bao lâu, hai tên phó tướng Sử Tiến và Thạch Tú được Sai Tiến mời tới bàn bạc quân vụ. Sai Tiến bất đắc dĩ nói với hai người, không thể phủ nhận chúng ta đã bị phục kích, quân số của kẻ địch cũng không ít, đại khái khoảng 6.000 người, chúng ta cũng gặp phải tổn thất nghiêm trọng, đây là sự thật. Nhưng vấn đề là, chúng ta báo cáo với đại ca thế nào? Ta muốn hỏi ý kiến của hai vị. Sử Tiền nhìn rất thoáng, gã thẳng thắn nói, cứ ăn ngay nói thật, thắng bại là chuyện bình thường của binh gia, lại nói chúng ta cũng không thất bại thảm hại, ta cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm thứ gì. Lúc này, Thạch Tú cẩn thận hỏi, tình hình thương vong của chúng ta thế nào? Sai Tiếng thở dài, tình hình thương vong chưa thống kê xong. Nhưng binh lực chúng ta tập kết chỉ có 8.100 người, chẳng lẽ chúng ta thương vong hơn 12.000 người sao? Sử Tiến và Thạch Tú nhìn nhau, họ nhiều nhất thương vong 5-6.000 người, như vậy còn 6-7.000 người đi nơi nào? Sai Tiến cười khổ một tiếng, ngay cả ta cũng rất khó báo cáo nguyên nhân, nhưng lại không thể vòng qua được, cho nên muốn thương lượng với hai vị hiền đệ một chút. Thật ra họ đều biết vấn đề ở nơi nào, chỉ là kết quả này khiến người ta rất xấu hổ. Có 6-7.000 binh sĩ thừa dịp chiến loạn chạy trốn rồi. Sử Tiến trầm mặc một lát nói, chắc hẳn đại ca cũng hiểu rõ trong lòng. Ta cảm thấy vẫn nên ăn ngay nói thật thì tốt hơn. Sai Tiến lại nhìn Thạch Tú gật đầu, ta đồng ý ý kiến của Sử tướng quân, không cần thiết giấu giếm cái gì, hy vọng sau khi nhìn thấy báo cáo đại ca có thể tăng cường huấn luyện, đề cao sĩ khí, như vậy có thể phòng ngừa xuất hiện lần đào binh tiếp theo. Hai tên phó tướng đều nhất trí ý kiến, Sai Tiến cũng không kiên trì nữa, gã liền nói, tới huyện Tu Thành trước đi. Sau khi trở về ta sẽ báo cáo tình hình chiến đấu cho đại ca. Sau khi quân đội thu dọn xong chiến trường, ba người tập kết binh lực xuất phát lần nữa, nhanh chóng chạy tới huyện Tu Thành. Cuộc chiến phục kích này khiến quân Lương Sơn tổn thất nặng nề, binh sĩ chạy trốn còn nhiều hơn binh sĩ bỏ mình, hai vạn quân đội chỉ còn lại 8.000 người. Không chỉ như thế, lương thảo vật tư hậu cần cũng bị quan binh thiêu hủy gần như không còn. Nhưng có một điểm không thất bại, 8.000 người này tiến vào huyện Tu Thành, ít nhất có thể giữ được huyện Tu Thành an toàn, đây là mục đích ban đầu Tống Giang phái binh. Sau khi phục kích quân Lương Sơn, Lý Diên Khánh lại lui về Vận Sơn dựa theo kế hoạch, trận chiến này họ cũng tổn thất hơn 400 người. Mặc dù số người thương vong không nhiều, nhưng nguyên nhân thương vong lại khiến Lý Diên Khánh không thoải mái trong lòng. 300 người trong số đó là binh sĩ doanh thứ ba, chỉ huy sứ Cố Trường Xuân của họ không tuân thủ nghiêm ngặt theo yêu cầu của hắn, lúc đuổi giết đào binh dẫn quân rời quan đạo quá xa, kết quả bị quân Lương Sơn tập trung lại phản công, 1.000 binh sĩ thương vong gần 300 người, điều này khiến Lý Diên Khánh thầm nổi nóng trong lòng. Chẳng qua Lý Diên Khánh cũng không truy cứu việc này, chuyện này không tính trái với quân kỷ, chỉ có thể nói Cố Trường Xuân tham công, nếu như truy cứu quá mức, sợ rằng sẽ gây cảm xúc đối lập không cần thiết. Tuy nói như vậy, nhưng Lý Diên Khánh vẫn phải tìm cơ hội cảnh cáo Cố Trường Xuân một chút. Lúc nghỉ ngơi, Lý Diên Khánh lại mời mấy tên chỉ huy sứ tới bàn bạc quân tình. Hắn lại sai người tìm Vương Quý và Ngưu Cao đến tham gia bàn bạc. Phục kích đại thắng, khiến cảm xúc mấy tên chỉ huy sứ tăng vọt, đã rất lâu rồi họ không thưởng thức vị ngọt của chiến thắng. Ngay cả Cố Trường Xuân tổn thất thảm trọng nhất cũng nở nụ cười trên mặt. Sự tỉnh táo và quyết đoán của Lý Diên Khánh khiến gã khâm phục tận đáy lòng, khó trách hắn có thể một mình dẫn 2.000 người tiêu diệt loạn phỉ Lương Sơn Hà Bắc. Nhìn từ trận chiến hôm nay, đó tuyệt đối không phải may mắn, nếu không phải hắn hạ lệnh rút lui vào thời điểm mấu chốt, quân đội của gã sẽ tổn thất lớn hơn. Cuối cùng không nhìn thấy sự ngạo mạn trong mắt Cố Trương Xuân. Các vị, chiến đấu đã kết thúc, mọi người cần ngồi lại tổng kết bài học kinh nghiệm một chút. Đây là lệ cũ dẫn binh của ta. Mặc dù làm mất hào hứng của các vị tướng quân, chẳng qua chiến tranh là như vậy, nếu như không chuẩn bị sớm, nếu như không phòng ngừa chu đáo, chỉ sợ lần tiếp theo sẽ tới lượt chúng ta thất bại. Cho nên ta muốn mọi người kiểm điểm một chút. Xem lần chiến đấu này chúng ta có điểm nào chưa đủ, dựa theo lệ cũ, hẳn là bắt đầu từ ta. Lý Diên Khánh nhìn mọi người một cái, cuối cùng ánh mắt đặt vào mặt Cố Trường Xuân. Hắn lại dời ánh mắt, lạnh nhạt nói với mấy người. Đầu tiên lần chiến đấu này tương đối vội vã, chúng ta chuẩn bị không đầy đủ, lựa chọn địa điểm cũng không lý tưởng, có ruộng mạch đủ rộng để đối phương tập kết. Đồng thời các bộ phận của chúng ta chỉ lo giết địch, đội ngũ lại phân tán, cho đối phương cơ hội tập trung binh lực đánh tan từng đợt. Cho nên lần tập kích này chúng ta không thể hoàn toàn tiêu diệt quân địch. Chỉ có thể coi thành công 6 thành. Nếu như trước đó chúng ta kế hoạch chu đáo chặt chẽ, phục kích phân đoạn, nhằm vào tiền quân trung quân và hậu quân của quân địch ra tay cùng lúc, đối phương sẽ không còn cơ hội tập kết lần nữa. Lần tác chiến tiếp theo, chúng ta nhất định phải kế hoạch chu đáo chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ, một kích đánh bại quân địch. Lý Diên Khánh nói xong, liền nhìn thoáng qua Lưu Kỷ. Lưu Kỷ hiểu ý liền nói, tiếp theo để ta nói. Lần này kỵ binh xuất kích cũng không đủ, ta không nên tấn công đoạn giữa quân địch, mà phải tấn công tiền quân kẻ địch. Như vậy tiền quân kẻ địch sẽ không thể tập kết nhanh như vậy. Là kinh nghiệm của ta không đủ, không phán đoán chính xác. Lần phục kích tiếp theo, ta hẳn là chuẩn kỵ kỹ phương hướng kỵ binh tấn công với chủ tướng. Có Lý Diên Khánh và Lưu Kỷ dẫn đầu, hai gã chỉ huy sứ khác là Chu Sâm và Bùi Quần cũng vội vàng tỏ thái độ, vạch ra thiếu sót của mình. Đương nhiên, mỗi người đều có thiếu sót của mình, chỉ xem gã có dũng khí nói ra, sau đó thể hấp thu bài học hay không. Lúc này, ánh mắt Lý Diên Khánh đặt lên mặt Cố Trường Xuân, hắn hy vọng Cố Trường Xuân có thể hoàn toàn hiểu rõ sai lầm tham công của mình. Chương 421, Công Kỳ tất cứu, thượng. Mặt Cố Trường Xuân đỏ bừng lên, gã đương nhiên biết mình phạm phải sai lầm, dẫn tới quân đội của gã tổn thất nặng nề. Nhưng gã cũng rất cảm tạ Lý Diên Khánh dùng phương thức tự kiểm điểm bản thân này để phê bình mình, giữ mặt mũi cho gã. Qua nửa ngày, Cố Trường Xuân thở dài nói, lần chiến đấu này ta cũng phạm phải sai lầm. Trước đó Đô Chỉ Huy Sứ liên tục nhắc nhở, không nên rời khỏi quan đạo 300 bước. Lúc ấy ta không hiểu được hàm nghĩa thực sự của lời nhắc nhở này, cũng không để nó trong lòng, lại thêm quân địch tán loạn, ta sốt ruột giết địch. Dẫn quân rời khỏi quan đạo một dặm để đuổi giết, kết quả trở thành quân đội cô độc. Cho nên lúc tiền quân kẻ địch phản công đánh tới, ta không cách nào thỉnh cầu tướng quân khác chi viện kịp thời, dẫn tới tổn thất nặng nề, thương vong 284 huynh đệ, hơn một nửa huynh đệ bị thương. Bài học sâu sắc này ta nhất định sẽ hấp thụ, sẽ không phạm phải sai lầm tương tự. Lý Diên Khánh thấy gã thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình, liền cười gật đầu, mọi thứ đều có hai mặt, mặc dù Cố tướng quân sốt ruột giết địch, trở thành cô quân, bất hạnh thương vong thảm trọng. Nhưng ít nhiều cũng nhờ Cố tướng quân dẫn quân chặn đứng quân địch phản công, mới khiến chúng ta rút lui thông dong, công lao không thể xóa bỏ. Công lớn của các vị ta sẽ kịp thời báo cáo cho đại soái cũng sẽ báo cho triều đình. Hiện giờ để các huynh đệ nghỉ ngơi thật tốt, sau đó chúng ta chuẩn bị lần chiến đấu tiếp theo. Mọi người đứng dậy rời đi. Cố Trường Xuân ông quyền nói, Đô Chỉ Huy Sứ khổ tâm rồi, ty chức vô cùng cảm kích. Lý Diên Khánh cười nói, mỗi người đều không thể làm được hoàn mỹ, lúc ta vừa dẫn binh tiến đánh đập nước Tây Hạ, cũng phạm phải sai lầm khinh địch, khiến cho huynh đệ tổn thất nặng nề. Quan trọng là phải hấp thu bài học, không tái phạm sai lầm như cũ. Ta nghĩ danh tướng chính là mài luyện ra được qua từng bài học một. Đô Chỉ Huy Sứ nói đúng, ty chức nhất định hấp thu bài học. Lý Diên Khánh gật đầu, lần này ngươi tổn thất không ít binh sĩ, ta có một nhóm tù binh ở Tề Châu, đã chỉnh biên thành quân dự bị. Ta sẽ cho ngươi 300 binh sĩ, để ngươi bổ sung hoàn chỉnh quân đội, đến lúc đó cẩn thận huấn luyện họ đi. Cố Trường Xuân vui mừng, đa tạ Đô Chỉ Huy Sứ cân nhắc chu toàn thay ty chức. Cố Trường Xuân thi lễ rời đi. Lý Diên Khánh đi tới chỗ kỵ binh nghỉ ngơi. Lưu Kỷ mang theo Vương Quý và Ngưu Cao tới đón, thế nào, có binh sĩ và ngựa bị thương không? Lý Diên Khánh cười hỏi. Vẫn còn tốt, mười mấy huynh đệ bị thương nhẹ, tổn thất 3 con chiến mã. Chẳng qua chúng ta thu được 20 mấy chiến mã từ hậu quân kẻ địch, hoàn toàn nhận được đền bù. Vậy thì tốt rồi, trở về chỉnh đốn cẩn thận, lần xuất kích tiếp theo, chỉ sợ cần các ngươi gánh đòn dông rồi. Lưu Kỷ vội vàng nhỏ giọng hỏi, mục tiêu xuất kích tiếp theo của chúng ta là nơi nào? Lý Diên Khánh mỉm cười, hiện giờ muốn tu thành chi binh là rất khó, chẳng qua cũng không phải không có biện pháp. Chỉ cần chúng ta tấn công nơi chắc chắn phải cứu, họ sẽ phải xuất binh. Ba người lập tức hiểu được, họ biết Lý Diên Khánh chỉ nơi nào. 2 năm trước, Tống Giang đưa ra một quyết định quan trọng, chuyển trung tâm thống trị của quân Lương Sơn từ Lương Sơn tới huyện Tu Thành, đây là quyết định trọng đại quân Lương Sơn thay đổi từ Sơn Phỉ tới các cứ chính quyền. Nhưng Lương Sơn là nơi tụ nghĩa của quân Lương Sơn, vẫn có địa vị cực kỳ quan trọng đối với quân Lương Sơn, đó là thánh địa tinh thần của các tướng lĩnh Lương Sơn. Đến giờ tụ nghĩa đường của quân Lương Sơn vẫn đặt tại Lương Sơn. Để bảo vệ an toàn cho Lương Sơn, Tống Giang cũng tốn rất nhiều công sức, xây dựng 3 tuyến phòng ngự. Trong đó có 1 đường thủy và 2 đường bộ. Đường thủy là chỉ các đảo trong Lương Sơn Bạc, thủy quân Lương Sơn có 8.000 binh sĩ, mấy trăm thuyền con, khống chế vững vàng Lương Sơn Bạc, đây cũng là phòng tuyến vững chắc nhất của Lương Sơn. 2 tuyến phòng thủ đường bộ khác đều ở phía Tây, lại chia làm nội tuyến và ngoại tuyến. Nội tuyến chính là phòng ngự của bản thân Lương Sơn vẫn có 4.000 trú binh, khống chế các lối đi tới Lương Sơn. Mà ngoại tuyến là 2 huyện thành. Một là huyện Thọ Trương phía Bắc, một là huyện Vận Thành phía Nam. Trong đó huyện Thọ Trương cách Lương Sơn 30 dặm, thuộc về Vận Châu. Huyện Vận Thành cách Lương Sơn 40 dặm, thuộc về Tế Châu. 2 huyện thành này đều có 3.000 quân đội đóng giữ. Thực tế, quân Lương Sơn có 2 vạn quân đội phòng ngự bảo vệ sự an toàn cho Lương Sơn. Huyện Thọ Trương ở phía Tây Bắc Lương Sơn, bản thân là một huyện thành tầm trung, chu vi tường thành chỉ dài hơn 10 dặm. Có mấy ngàn hộ gia đình. Sau khi quân Lương Sơn tiến vào trạng thái chiến tranh, huyện Thọ Trương quản lý trở nên cực kỳ nghiêm ngặt. kiểm tra nghiêm ngặt việc ra vào thành. Nhất là khách thương nơi khác tiến vào huyện Thọ Trương càng thêm nghiêm ngặt, không chỉ điều tra triệt để, mà nhất định phải có cửa hàng trong thành đảm bảo. Ngày hôm đó, cửa thành Bắc vừa mở ra, nông dân chờ ngoài thành chuẩn bị vào trong bán đồ ăn liền chen nhau đi vào nội thành, các binh sĩ cuống quýt cản họ lại, đừng nóng vội, từng người vào. Nông dân vào thành bán thức ăn đều là lệnh bài do huyện nha ban phát, có thể phân biệt thân phận. Lúc này, một lão nông đẩy một cỗ xe la chở đầy bí đao và củ cải đi tới trước cửa thành, hai hậu sinh phía sau lão đều có một gánh rau quả. Binh lính thủ thành biết lão nông là Trương lão đầu chuyên đưa đồ ăn cho huyện nha, địa vị cao hơn nông dân đưa đồ ăn khác một chút, có thể không cần kiểm tra trực tiếp vào thành. Lão Trương, hai người họ là ai? Binh sĩ chỉ vào hai tên lính trẻ tuổi sau lưng hỏi. Hai người họ là chất tử của ta, Trương Tam và Trương Tứ, tham gia quân ngũ ở Tu Thành. Mấy ngày trước huynh trưởng ta bất hạnh qua đời, họ vội trở về chịu tang, hôm nay thuận tiện gánh đồ ăn giúp ta. Nghe nói cũng là binh sĩ quân Lương Sơn, thái độ lính thủ thành tốt hơn một chút, hỏi hai người, các ngươi là bộ hạ của ai? Có quân bài hay không? Hai nam tử trẻ tuổi đều lấy quân bài của mình ra đưa cho binh sĩ thủ thành, chúng ta là bộ hạ của Vương Đô Thống. Đây là quân bài của ta. Hai người nói giọng Vận Châu chính gốc, mang theo thổ âm huyện Thọ Trương, binh sĩ nhìn quân bài của họ một chút, Trương Tam Thuận và Trương Tứ Thuận, trong đó Trương Tam Thuận còn là đội đầu, binh sĩ thủ thành không dám ngăn cản, để hai người họ tiến vào huyện thành. Trương lão đầu không có trực tiếp đưa đồ ăn tới huyện nha, mà đi tới một căn nhà dân cách cửa thành không xa. Đây là chỗ ở cửa lão trong huyện thành, vào trong sân, Trương lão đầu đóng cửa, Trương Tam và Trương Tứ lập tức khiêng hai quả bí đao nặng trĩu trên xe ngựa ra, bỏ lớp vỏ bí đao bên ngoài, bên trong là hai cục sắt đen nhánh bề ngoài giống như bí đao. Còn có hai cây chủy thủ sắc bén. Hai binh sĩ này là trinh sát do Lý Diên Khánh phái tới, đến huyện Thọ Trương chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Trương lão trượng, đa tạ rồi. Hai người ôm quyền thi lễ với Trương lão đầu. Không cần khách khí, hai người các ngươi cứ an tâm ở nơi này, sẽ không có ai tới đây. Chờ một lúc ta ra khỏi cửa thành Nam, chỉ sợ cũng không giúp các ngươi được. Không cần phải lo lắng, tự chúng ta sẽ sắp xếp. Trương lão đầu mở cửa đẩy xe bò đi, hai tên trinh sát đóng cửa lại, cẩn thận lau sạch sẽ hai quả chấn thiên lôi. Họ nhìn sắc trời một chút, vẫn còn sớm, họ phải kiên nhẫn chờ đến khi trời tối mới được. Huyện Thọ Trương chỉ là phòng tuyến bên ngoài của Lương Sơn, bản thân chưa từng gặp qua bất cứ trận chiến nào, 3.000 quân phòng thủ trong thành cũng không phải chủ lực, thậm chí làm binh lực hạng 2 cũng không đảm bảo, đều là quân đội già yếu lựa chọn từ các quân, để về nhà thì đáng tiếc, liền đặt thủ thành trì ở vị trí chiến lược không quan trọng, là binh lính tuyến 3 giống như quân đội Tề Châu. Canh 3 ban đêm, toàn bộ huyện thành Thọ Trương đều đang say giấc, huyện thành một màu tối đen, gần cửa thành Bắc cũng cực kỳ yên tĩnh. Đầu tường có quân đội đi lại tuần tra, nhưng mười mấy tên lính phòng thủ bên cửa thành đều cùng mình trong góc ngủ say. Đây chính là nguyên nhân Lý Diên Khánh muốn phái binh vào nội thành hành động ở ngoài thành dễ khiến quân phòng thủ đầu tường phát hiện, mà bên trong thì khác, trong thành gần như không có bất cứ quân đội tuần tra, có lẽ ngẫu nhiên có một đội trị an tuần tra, nhưng cửa thành lại không có binh sĩ tuần tra. Đây chính là đặc điểm quân Lương Sơn phòng ngoài không phòng trong. Lúc này Lý Diên Khánh dẫn 6.000 quân đội mai phục bên ngoài cửa Bắc huyện thành khoảng một dặm, kiên nhẫn chờ đợi động tĩnh bên trong cửa thành. Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Lưu Kỷ hơi lo lắng hỏi thăm. Lý Diên Khánh lắc đầu, nếu như họ bình an tiến vào huyện thành, Trương lão đầu lại ra khỏi huyện thành bình thường, vậy thì không có vấn đề gì, trừ khi họ chơi không lại mấy binh sĩ thủ thành. Nhưng với thân thủ của hai người họ, mỗi người đều có thể cùng lúc chém giết 10 người. Ta cảm thấy không có vấn đề, kiên nhẫn chờ đợi là được. Vì sao lựa chọn huyện Thọ Trương? Cố Trường Xuân sau lưng Lý Diên Khánh âm trầm nói, ta cảm thấy có lẽ trực tiếp đánh Lương Sơn thì tốt hơn một chút. Lý Diên Khánh quay đầu nhìn gã một cái, bình tĩnh nói, chọn nơi nào cũng không quan trọng. Quan trọng là phải để quân phòng thủ huyện Tu Thành hiểu được lựa chọn của chúng ta, lựa chọn đánh Lương Sơn kịch liệt hơn một chút, nhưng sẽ chỉ dẫn tới cứu viện từ huyện Thọ Trương và huyện Vận Thành. Mà không phải cứu viện từ huyện Tu Thành. Nếu như đánh huyện Thọ Trương xong, huyện Tu Thành vẫn giữ yên lặng thì sao? Cố Trường Xuân lại hỏi. Vậy thì lại xử lý huyện Vận Thành, buộc họ phải xuất binh. Chương 422, Công Kỳ Tất Cứu, Hạ, huyện Thành Thọ. Trương ngủ say trong bóng đêm thâm trầm, vào lúc canh ba, tất cả binh sĩ và bình dân đều đã say ngủ, ngoài một đội binh lính tuần tra của thành lâu cùng với phu canh xuất hiện đúng giờ giống như con rối. Đương nhiên, còn một số nhân vật đặc biệt không cách nào chìm vào giấc ngủ. Hai bóng đen xuất hiện bên cạnh cửa thành Bắc, giống như hai u linh lặng lẽ hiện lên. Bên cửa thành, mười mấy tên lính đang nghiêng ngả tựa dưới chân tường ngủ say. Hai người nhìn nhau, nhanh chóng tách ra. Hai người nhanh chóng xuất hiện hai bên cửa thành, họ chính là hai tên trinh sát lẫn vào trong thành ban ngày. Chẳng qua họ đã xử lý hai tên binh lính tuần tra trong thành, thay đổi khôi giáp của họ, nhìn như hai tên lính thủ thành. Hai người ngồi dưới chân tường, tựa vào mười mấy tên binh sĩ ngủ say, không ngừng di chuyển, binh sĩ ngủ say sau lưng đều bị vô tình cắt đứt yết hầu. Họ đi vào động cửa thành không bao lâu liền đi ra, trong thời gian ngắn ngủi, 20 binh lính thủ cửa thành đều chết trong tay họ, đều một đao mất mạng gọn gàng. Một trinh sát bước nhanh tới chỗ tối, nhanh chóng ống tới một quả chấn thiên lôi. Họ đặt chấn thiên lôi từ cửa thành, nhanh chóng châm lửa đốt kiếp nổ. Hai người quay người chạy hối hả. Lấy một quả chấn thiên lôi khác chạy về phía quân doanh cách đó mấy trăm bước. Nhưng chỉ chạy không tới 200 bước, sau lưng truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa. Vụ nổ lớn khiến cửa thành vỡ nát, mảnh gỗ vụn bay ra xa vài chục trượng, cầu treo cũng bị sóng xung kích nặng nề làm đứt gãy, nện mạnh lên sông hộ thành. Tường thành phía trên cửa bị nổ sụp một góc, mười mấy binh sĩ ngủ trên đầu thành bị chấn thiên lôi nổ ngay dưới chân khiến cho chết tươi. Nhìn lại từ đằng xa, một ánh sáng đỏ lóe lên, sau đó khói đặc nuốt sống cửa thành. Đây chính là tín hiệu tốt nhất, Lý Diên Khánh lập tức hô lớn một tiếng, giết! Giết! 2.000 kỵ binh một ngựa đi đầu đánh thẳng tới cửa thành. 4.000 kỵ binh phía sau phi nước đại theo sau, giống như thủy triều, tuôn tới cửa thành bị nổ vỡ. Quân phòng thủ đầu tường còn chưa tỉnh táo khỏi vụ nổ, mãi đến khi kỵ binh giết tới bên cửa thành, họ mới tỉnh táo lại, bắt đầu thất kinh, cố gắng gõ vang cảnh báo. Rất nhiều binh sĩ chạy xuống đầu tướng, chạy trốn vào trong huyền thành. Trên thực tế, không cần cảnh báo gì, tiếng nổ kinh thiên động địa đã sớm đánh thức dân chúng toàn thành. 2.000 binh sĩ ngủ say trong quân doanh cũng bị bừng tỉnh, họ cực kỳ bối rối vọt ra khỏi doanh trại, phần lớn đều chưa khoác khôi giáp, thậm chí không ít người chạy chân trần ra. Trong đêm vẫn tối đen, nhưng tiếng người lại huyên náo ở sân huấn luyện, hơn 2.000 binh sĩ chen chúc một chỗ, mấy tên tướng lĩnh đang mắng chửi binh sĩ, ra lệnh binh sĩ trở về khoác khôi giáp. Đúng lúc này, một vật đen nhánh bỗng nhiên ném vào qua tường rào quân doanh, nhanh chóng lăn tới sân huấn luyện, phía trên lóe ra đống lửa, mấy binh lính tuần tra vội vàng chạy tới xem xét. Nhưng chưa chờ họ tới gần, quả chấn thiên lôi này nổ tung, lửa đỏ bốc lên không, miếng sắt bắn ra, mười mấy binh sĩ bị nổ bay lên không, chung quanh vang lên tiếng rên thảm thiết, khói đặc cuồn cuộn tràn ngập sân huấn luyện. Tiếng nổ lớn khiến vô số binh sĩ vỡ cả tim gan, hai tai không thông, các binh sĩ vội vàng ngồi xuống, mặt mũi đau đớn che lỗ tai. Đúng lúc này, trên đường cái truyền đến tiếng vó ngựa dày đặc, binh sĩ và tướng lĩnh trong quân doanh đều bảo phủ trong sợ hãi bởi tiếng nổ lớn, phần lớn binh sĩ thậm chí không nghe được gì, nhưng một số binh sĩ đứng gần cửa lớn quân doanh phát hiện sự khác thường. Kỵ binh tới rồi. Họ vừa mới hét lớn, liền thấy cửa lớn quân doanh bị phá tan, một dòng kỵ binh như nước lũ vọt vào quân doanh. Trường mâu và chiến đao mang theo sát khí ngập trời càn quét về phía binh sĩ trên sân huấn luyện. Từ sau khi Sài Tiến dẫn 8.000 quân đội tiến vào huyện Tu Thành, khiến tổng binh lực huyện Tu Thành đạt tới hơn 1.000 người, huyện Tu Thành đứng trước nguy cơ cuối cùng được làm dịu xuống. Chẳng qua mặc dù nguy cơ dịu xuống, nhưng một số mâu thuẫn mới lại sinh ra. Một số mâu thuẫn còn dễ giải quyết, ví dụ như binh sĩ sống chen chúc, vốn 4 người một gian doanh trại, hiện giờ thành 10 người một gian. Căn bản không ở nổi, quân đội đành phải dựng đầy lều vải trong mấy sân huấn luyện. Cho dù như vậy, quân doanh vẫn có vẻ chen chúc khó chịu, để giải quyết vấn đề cư ngụ của binh sĩ. Châu Học Vận Châu và hai chùa chiền cũng bị quân đội trưng dụng. Còn vấn đề ăn cơm, bởi vì phần lớn lương thực vận chuyển từ các châu tới đều tập trung trong kho hàng tại bến tàu ngoại thành, chưa kịp chở vào trong thành liền bị quan quân đột nhiên đánh tới thiêu hủy. Lương thực tồn trong thành chỉ đủ 2.000.000 quân đội ăn trong 3 tháng, mặc dù cách thu hoạch lương thực chỉ 3 tháng, bản thân lương thực không phải vấn đề. Nhưng có một mâu thuẫn rất hiện thực, khiến cho cư ngụ và lương thực đều trở thành vấn đề lớn. Đó chính là vấn đề ai làm chủ huyện Tu Thành. Trước mắt huyện Tu Thành có hai chủ tướng. Một là chủ tướng huyện Tu Thành trước đó là Vương Anh, một người khác là chủ tướng viện quân Sài Tiến. Theo lý, Sài Tiến dẫn 2 vạn đại quân Bắc Thượng, là Vương Anh lưu thủ Tu Thành chỉ có 3.000 quân, chủ tướng hẳn là Sài Tiến. Nhưng Vương Anh tự cho là tâm phúc của Tống Giang, gã làm sao có thể nghe theo mệnh lệnh của Sài Tiến. Gã lợi dụng Sài Tiến bị phục kích binh bại làm lý do, yêu cầu Sài Tiến giao quân đội cho mình. Vương Anh nhân phẩm ti tiện, tàn nhẫn háo sắc, quan hệ cực kém trong các chư tướng Lương Sơn, phần lớn chư tướng Lương Sơn coi thường gã. Cho dù Sài Tiến chịu nhường quân quyền cho Vương Anh, hai tên phó tướng Sử Tiến và Thạch Tú lại không nhường. Chính vì duyên cớ này, từ đầu đến cuối Sài Tiến không chịu giao quân quyền cho Vương Anh. Chỉ là như vậy, Vương Anh nắm giữ quân doanh và tài nguyên vật tư lại gây khó dễ cho binh lính thủ hạ của Sài Tiến, dù là điều kiện cư ngụ hay ăn uống đều vô cùng khắc nghiệt. Vì thế, Sài Tiến nóng giận viết thư cho Tống Giang, yêu cầu Tống Giang chủ trì công đạo, giải quyết vấn đề ăn ở cho binh sĩ. Trưa hôm đó, huyện Tu Thành liên tiếp nhận được 2 lá thư cấp báo, một là thư điều giải do Tống Giang viết. Tiếp theo là thư bồ câu do Đại tướng Lưu Đường lưu thủ Lương Sơn khẩn cấp gửi tới. Thọ Trương thất thủ, tình thế Lương Sơn nguy cấp, yêu cầu huyện Tu Thành lập tức xuất binh tiếp viện Lương Sơn. Quân nha của Sài Tiến thiết lập trong Châu Học, bởi vì chiến loạn, Châu Học đã sớm ngừng học, học sinh hoặc gia nhập quân Lương Sơn hoặc trở về nhà, Châu Học vẫn không đóng cửa, chẳng qua hiện giờ binh sĩ ở đầy trong Châu Học. Trong một căn phòng, Sài Tiến đưa thư của Tống Giang cho Sử Tiến và Thạch Tú, tự các ngươi xem một chút đi. Sử Tiến nhận thư nhìn một lần, hơi ngẩn người. Gã đưa thư cho Thạch Tú, thận trọng nói, ai là chủ tướng sao có thể tự mình thương lượng được. Hắn nói một câu liền quyết định, tại sao lại cần đại tướng phía dưới thương lượng xử lý. Sai tiếng thở dài, ta đoán chừng đại ca muốn ta chủ động tặng vị trí chủ tướng cho Vương Anh, nếu không lá thư này hắn sẽ không viết cho ta, hắn chỉ không tiện nói rõ, mới để ta và Vương Anh thương lượng. Thế nhưng hắn có tài đức gì có thể đảm nhiệm chủ tướng? Thạch Tú hết sức bất mãn nói. Hắn có lương thực. Hiện giờ các huynh đệ ăn không đủ no, hắn không chịu phát lương, đại ca cũng không có cách nào với hắn. Vậy tướng quân định làm thế nào? Sử Tiến trầm ngâm một chút hỏi. Ta dự định đi nói chuyện với hắn một chút, xem có thể tìm được một biện pháp thỏa hiệp với nhau hay không. Tướng quân cảm thấy có tác dụng không? Thạch Tú lạnh lùng nói. Sai Tiến thở dài, có tác dụng hay không cũng phải nói chuyện mới được.